Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại một cây viết rất thân quen, Đách Tuấn, là một trong những cây viết viết về miền Tây rất là hay. Mới đây thôi thì chúng ta mới vừa nghe bộ truyện Miền Tây Kỳ Truyện, một bộ truyện có 5 tập Huy đã phát sóng ở bên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ, cũng được rất nhiều sự yêu thích của quý thính giả. Ngày hôm nay Đách Tuấn sẽ quay lại với một truyện ngắn có tựa đề là Con Đò Lỡ Hẹn. Ngày hôm nay Đách Tuấn sẽ quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề là Con Đò Lỡ Hẹn. Huy mong rằng quý thính giả hãy luôn yêu thương, ủng hộ cho Đách Tuấn bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Con Đò Lỡ Hẹn, tác giả Đách Tuấn. Sông Hậu trải dài qua bao nhiêu tỉnh thành Nam Bộ, sông âm trầm lặng lẽ, sông gợi nhớ quê hương. Con sông cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm của người dân làm nghề bà cậu suốt nhiều năm ròng rã. Ở Hậu Giang, sông Hậu có đoạn chia Trà Ôm và Mái Dầm ra làm hai bên bờ lớn. Ven theo bên bờ Mái Dầm, đi về hướng Nam sẽ bắt gặp một khu xóm nhỏ. Người ta gọi nơi đây là xóm Chài. Như bao vùng quê khác, xóm Chài cũng khá thô sơ và lạc hậu. Phần lớn họ làm nghề đánh bắt hoặc là vá chài đan lưới, khá khẩm hơn thì buôn bán nhỏ. Và cũng có một số ít hộ rất giàu nhờ vào đất vườn cò bay thẳng cánh. Đi sâu vào xóm Chài sẽ bắt gặp một nhánh sông nhỏ chia đôi con xóm. Phương tiện qua lại thời bấy giờ chỉ có những con đò xuôi ngược hai bên mé sông. Bóng chiều tà ngã xuống bên dòng sông nhẹ chảy, dài tia nắng đang nhảy múa gập ghềnh trên mặt nước đông đưa. Bên kia bờ, hình ảnh một con đò đang đưa đám học sinh sang sông sau một ngày dài sách vở. Bóng dáng cô gái đang khua mái dầm đôi kia trông thật nhẹ nhàng như mặt nước, xinh đẹp, diễm kiều. Cô ấy tên là Xuyến. Nè, mấy đứa ngồi đàng hoàng đi, đừng có giỡn. Ghe lớn chạy qua kìa, nổi sóng nguy hiểm lắm đó. Giọng Xuyến cất lên với đám học trò đang đưa tay xuống sông mà nghịch nước. Xuyến năm nay tuổi vừa 18, nhà ở ngay trên bến đò kia. Gia đình là người gốc ở đây và đã làm cái nghề lái đò này từ rất lâu rồi. Khi mũi ghe cập bến, đám học sinh ngay lập tức ùa lên trên, trông vô cùng tinh nghịch. Xuyến vội cất giọng: "Nè, từ từ thôi mấy đứa, có chừng té đó nha." Tiếng nói đùa ồn ào của đám trẻ chốc sau cũng nhỏ lại rồi dần dần biến mất đi. Nhưng Xuyến vẫn chưa dội chèo đi mà đưa ánh mắt nhìn lên trên bờ như để ngóng chờ một điều gì đó. Sau những bụi chuối ven sông, lúc này Xuyến mới thấy bóng dáng của một thằng nhỏ đang vội vã đi về hướng này. Chưa biết được đứa nhóc kia mang đến thứ gì, nhưng Xuyến liền nở một nụ cười duyên dáng. Cậu nhóc độ chừng hơn 10 tuổi nhanh chân bước xuống ghe. Nó không nói gì mà đưa cho Xuyến một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn trong lòng bàn tay, và Xuyến cũng đưa lại cho cậu một mảnh giấy tương tự. Anh Lâm đứng đâu rồi Tọt? Thằng nhóc tên Tọt nghe Xuyến hỏi thì nhìn về những cái bụi chuối dài ở phía trên bờ rồi đáp: "Anh sợ ba má chị thấy cho nên đứng tuốt kia kìa." Xuyến lúc này nhìn về hướng bên kia sông, nơi mái nhà của cô đang lấp ló sau lũy tre già. Đôi mắt có chút hồi hộp. Xuyến nói: "Vậy em chạy lên á, đưa cho anh Lâm giùm chị đi." Cậu nhóc tên Tọt liền chạy ùa lên bờ. Chốc sau thì bóng dáng nhỏ nhắn với đôi chân trần đó cũng khuất dạng sau những bụi chuối dày đặc ven mé sông. Ngồi dưới một gốc cây còng cạnh đường đi đang đợi Tọt, kia chính là Lâm. Nghe tiếng bước chân dồn dập chạy tới, Lâm vội đứng lên, không đợi nó kịp thở, anh liền hỏi dồn: Sao rồi? Đưa chị Xuyến giùm anh chưa? Mà có bị ba má của Xuyến thấy không Tọt? Thằng Tọt thở mạnh ra mấy cái, chỗ đưa mảnh giấy được gấp gọn gàng lên phía trước. Đây nè, chị Xuyến đưa lại cho anh á. Vội mở mảnh giấy ra đọc, Lâm khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự vui sướng khó tả. Đọc xong, anh gấp gọn mảnh giấy lại, bỏ vào trong túi cẩn thận. Cậu trai trẻ quay sang nói với Tọt bằng cái giọng hồ hởi: Được rồi, để trả công cho mày, tối nay cho mày theo đi cắm câu với anh ha. Ý, vậy là tối nay được đi bắt cá rồi hả? Tọt đôi mắt sáng trở lên. Ừ, mà bây giờ mày phụ theo anh qua nhà anh Tân đi, mượn thêm mấy cái cần câu cắm, chứ nhà anh hư hết rồi. Lâm năm nay lớn hơn Xuyến chỉ vỏn vẹn có 1 tuổi. Bọn họ là bạn học rất thân từ thổi nhỏ, vậy nên nhiều năm qua đã nảy sinh tình cảm trai gái với nhau. Tuy rằng ở chung sớm nhưng lại cách nhau 1 dòng sông. Ba mẹ Xuyến rất là khó, thành ra đôi lứa cũng ít khi được gặp mặt, mà chỉ có thể lén lút trao nhau vài mẫu thư tay mộc mạc. Lại nói thêm về Lâm, mẹ cậu mất sớm, Lâm sống cùng cha. Hai người đàn ông nương tựa lẫn nhau suốt nhiều năm cực khổ. Cũng như bao hộ nghèo khác ở quê này, Lâm phải bỏ học từ khá sớm, rồi theo cha mình làm thuê làm mướn để có tiền trang trải mưu sinh cho cuộc sống. Từ làm cỏ mướn cho tới bồi sình lấp đất, chẳng có việc nào mà chàng trai trẻ kia chưa làm qua cả. Trước mặt Lâm và Tọt lúc này là một căn nhà lá nằm cách đường đi độ tầm 10 mét. Xung quanh căn nhà là một vườn cây xanh tươi tốt. Bước vào sân, thấy có người đàn ông đang ngồi giá chài trước cửa. Lâm cất giọng hỏi: Đang giá chài hả anh Hai Tị? Người tên Hai Tị nghe giọng quen thuộc thì quay sang đáp: Ủa, mày đi kiếm thằng Tân hả? Dạ, anh đâu rồi anh? Nãy mới thấy nó đầu ngoài 1 bà 6 thì phải đó. Đâu mày chạy ra kiếm thử coi. Lâm và Tọt liền đi thẳng về hướng nhà sau. Bóng chiều tà lúc này đang ngả xuống khắp các ngọn cây, ánh nắng vàng êm dịu. Đâu đó vài chú chim đang chuẩn bị về tổ sau một ngày mỗi cánh bay đi khắp nơi. Dưới cảnh chiều kia, có một người đàn ông đang lay quay nhổ cỏ bên nắm mộ đất, ánh mắt có chút u sầu khó tả. Con cũng nhớ mén qua bắt sau rồi, không biết bây giờ bả ra sao rồi nữa. Tân thì thầm dứt câu thì tiếng của Lâm ở xa đã vang lên: Ê Tân, em mọn gì đó? Rảnh tay mà cỏ mày ơi, ai bị đâu đó? Tính hỏi mượn anh mấy cái cần câu cắm, tối tính đi cắm kiếm ít cá ăn chơi nữa mà. Tao mang cái đống cần câu sau hè đó, lấy nhiều đó lấy. Mà tụi mày tính cắm ở đâu vậy? Thì như mọi lần thôi anh, ra mấy cái giường mà giáp trên ông Năm Cò đó cắm. Trời, thằng này gan dữ bầy, bộ quên hồi xưa mày bị ma giấu chỗ đó rồi hả? Lâm nghe Tân nhắc tới chuyện cũ thì gãi đầu cười xòa. Nhớ chứ sao không nhớ anh, mà hồi đó còn nhỏ yếu bóng vía cho nên mới bị ma dắt vậy thôi, chứ giờ con ma nằm dắt em đi nổi được nữa. Thì tao nhắc mày coi chừng vậy thôi, chứ tao nghe nói dạo này ma quỷ người đó lộng hành dữ lắm rồi đó. Em biết rồi, anh yên tâm đi, tao dạy mượn ít khi cần nha. Có gì mai đem lại con cá lóc, nấu tô canh chua cho anh em mình lại ra chơi. Ừ, vậy cô đi sớm đi. Tân nói dứt câu thì Lâm và Tọt liền chạy lại phía sau hè, cho mang số cần câu đi. Trên con đường mòn ven bờ sông, đi bên cạnh Lâm, thằng nhóc Tọt chợt tò mò cất giọng hỏi: Ủa anh Lâm, hồi đó anh bị ma giấu hả? Ừ, nhưng mà cũng lâu lắm rồi. Con nít mà, đứa nào nghe thấy ma quỷ mà chẳng sợ xen lẫn chỉ tò mò. Tọt khẽ sởn da gà nhưng vẫn hỏi tiếp: Gì ghê vậy anh, mà lúc đó anh còn nhớ gì không? Rồi sao anh thoát được hay vậy? Không, anh chỉ nhớ mang máng là có một đám con nít á cho anh ăn bánh, cảm giác ngon lắm. Nhưng mà đến khi tỉnh lại thì chỉ thấy trong miệng mình toàn là lá sậy thôi. Kể ra lần đó mà không có chị Mén với anh Tân á, à còn có con Lu nữa, Chính nó đã đánh hơi tìm ra anh đó. Không thì chắc bây giờ xanh cỏ rồi. Ủa, mà chị Mén lại, sao em không biết vậy anh Lâm? Chị Mén hồi xưa nhà ở góc bộ U đầu sớm đó. Chỉ đi mận ở thành phố, cái lúc mày với bạn có cặn cái à, sao biết được. Ý trời ơi, cái nhà quan của cây mộ U đó, tụi bạn em nói là có ma đó. Thôi đi đi, sắp ra tới giường rồi, nói ma với quỷ một hồi á, là không dám đi bây giờ. Vậy là một buổi chiều nữa lại trôi qua êm đềm bên con xóm quê ảm đạm. Khi cắm hết 50 cây cần câu rồi về lại nhà thì trời cũng đã vừa chuyển sang một màu đen kịch. Nhà của Lâm và thằng Tọt cũng chẳng cách nhau mấy bước chân. Hai người vừa từ ngoài giường về tới sau hè, Tọt cất giọng nói: tối đi thăm câu á, nhớ rủ em nữa đó nghe. Anh mà bỏ em như lần trước, mai mốt em không có đưa thư cho dì Xuyến giúp anh ở đâu. Rồi rồi, yên tâm đi, chừng nào anh đi á, anh chạy qua hú mày. Bây giờ về ăn cơm rồi ngủ giấc đi. Lâm nói xong thì thằng Tọt cũng liền chạy một mạch về hướng căn nhà lá cách đó không xa, nơi mà đứng ở đây cậu vẫn có thể thấy được ánh đèn dầu hiu hắt. Bước tới cây lù nước sau nhà rửa chân sạch sẽ, Lâm đi tới căn bếp rồi đốt cây đèn dầu đặt lên bàn, lấy lá thư mà Xuyến đã gửi cho cậu lúc chiều để đọc thêm một lần nữa. Dưới ánh đèn dầu lúc lu lúc tỏ, có thể thấy được đôi mắt của chàng trai đang yêu hạnh phúc đến như thế nào. Bỗng dưng từ phía sau lưng Tâm có giọng nói cất lên: mới về đó hả? Sao không ăn cơm đi mà còn ngồi đó mận gì vậy Lâm? Lâm bất chợt nghe giọng của cha mình thì vội nhét bức thư lại vào trong túi. Dạ, con mới ngoài ruộng về, đâu có mận gì đâu cha. Con tính ngồi nghỉ xíu rồi dọn cơm ra ăn nè. Ủa, mà cha ăn cơm chưa? Người đàn ông với mái tóc đã phai màu bạc kia chính là cha của Lâm. Ở trong xóm này người ta gọi là chú Tám Lộc. Chú Tám ngồi xuống chiếc ghế đậu bên cạnh Lâm, đặt lên bàn cái bọc thuốc quấn. Ông đáp: ăn từ đời nào rồi, chứ hơi sức đâu đợi mày. Vô bới tô ăn đi, để lát nữa tôi hụ đó. Lâm đứng lên, vô bếp bới một tô cơm ra bàn ngồi ăn. Dưới ánh đèn dầu, chú Tám Lộc quấn điếu thuốc lá, châm lửa rít một hơi sâu. Ông cất giọng nói: mà nè, tao nghe nói về bộ bày có gì với con gái của ông Hai Đò hả? Lâm đang ăn ngon lành, bỗng dưng sừng lại một nhịp, nuốt chội ngụm cơm. Anh đáp: Dạ đâu có đâu cha, ai đồn kỳ vậy trời. Chứ, thì mấy con mẹ đầu sớm nấu dạy lại vậy đó. Mà tao nấu nè, thằng cha Hai Đò đó khó tánh, lại còn ham tiền nữa. Nhà mình thì nghèo, không có cục đất chỗ chim, dướng vô không có được cái gì, không khéo người ta còn coi khinh mình đó con. Nghe những lời ba nói, Lâm khó chịu lắm. Bởi tình yêu tuổi trẻ mà mãnh liệt tới vô cùng, đôi ba câu đơn giản của người lớn dễ gì mà khiến cho Lâm để vô tai cho được. Nhưng cũng không thể hỗn hào đôi co với chú Tám, Lâm chỉ đáp cho qua loa có lệ: Mẹ ơi, cha cứ lo xa quá, mận gì có mấy chuyện đó chứ. Trích một hơi thuốc thật sâu, nhìn ra khoảng trời đen kịch, chú Tám đáp: Thì tao nói vậy đó, không nghe tới chừng khổ trăng chịu. Như không muốn nói đến vấn đề này, Lâm giả vờ cất giọng hỏi cha chuyện khác: Mà ngày mai có đi mận đâu không cha? Chú Tám như cũng biết đứa con của mình đang nghĩ gì, chú nói: Chứ bề đạt đánh trong lãng hả mày, mai đi mận có mướn cho thằng cha Hai Đò luôn đó. Ủa, con tưởng cha không ưa bác Hai chứ. Tao không ưa cha, chứ có phải không ưa tiền của thằng cha đâu. Ghét thì ghét, mà mướn thì tao mừng. Đôi mốc cái mỏ ra chứ ở đâu mà lựa. Thôi cơm đi, tao lỡ đằng thằng Hai Tỷ, rủ nó lại trai bày dài sĩ chơi cho dễ ngủ. Dạ. Trời càng về khuya thì ánh trăng treo nghiêng trên đầu lại càng trở nên sáng rõ. Đâu đó tiếng dế kêu lên khắp nơi, đám ếch nhái xung quanh như cũng muốn cạnh tranh cùng, rồi tấu lên một bài nhạc đồng quê ảm đạm. Đã hơn 10 giờ, đây là khoảng thời gian mà loài cá lóc đi ăn nhiều nhất trong đêm, rất thích hợp để đi thăm câu giờ này. Vừa chạy sang nhà thằng nhóc Tọt để rủ nó đi thăm câu, Lâm bấy giờ đang đội cái ánh đèn pin trên đầu, cùng Tọt xăm xăm bước ra giường. Đất quê cây cối tùm, một khi đã hòa mình vào những mảnh vườn trồng thênh thang thì chắc chắn phải nắm rõ được lối đi, nếu không lạc đường cả đêm ở ngoài ruộng cũng là lẽ thường ở nơi đây. Lần đầu thằng Tọt đi vườn vào buổi đêm, thế nên có thể thấy điệu bộ của cu cậu lúc này khá là trục trè lẫn e sợ. Băng qua nhiều đoạn mương cũng như những bụi cây tùm, chốc lát sau bọn họ cũng đã đến nơi lúc chiều đã cắm câu. Đi ven theo bờ mương dưới ánh đèn đội đầu, bỗng nhiên có tiếng cá đập nước khá mạnh ở phía trước. Lâm vội nói: "Cái cây đằng trước á, có cá cắn câu rồi kìa Tọt." Lâm và Tọt chạy về phía trước. Dưới ánh đèn pin có thể thấy rõ cây cần câu tre dẻo quẹo kia đang bị con cá kéo quằn xuống nước. Lâm nhanh tay nhổ cần câu, ngay lập tức dây câu kéo lên một con cá lóc to hơn bắp tay với màu đen ngộm đặc trưng. Tọt thấy được cá lớn liền hí hửng lắm, ngay lập tức cũng quên đi nỗi sợ của bóng đêm đang len lỏi xung quanh. Cậu nhóc nói: "Ý trời đất ơi, cái con này bự thấy sợ thiệt chứ." "Bự thiệt đó, chắc cũng hơn ký rưỡi ạ." Lâm dội tháo lưỡi câu rồi bỏ cá vào trong cái túi vải đưa cho Tọt cầm, rồi nói tiếp: "Mới cây đầu tiên á mà đã ngon vậy, chắc bữa nay vô mánh rồi đó Tọt. Đi tiếp thôi." Như thật sự may mắn đã mỉm cười với cả hai, suốt quãng đường đi cứ cách hai ba cây cần câu, họ lại dỡ lên được một con cá lớn. Đến nỗi giờ đây cái túi vải Tọt đang mang trên vai đã nặng trĩu xuống, làm từng bước đi của cậu nhỏ dần trở nên khó khăn hơn. "Ê, nặng ghê luôn á anh Lâm, em chắc hết muốn nổi luôn rồi." "Thôi ráng đi, còn mấy cây nữa hết á anh giác cho, chứ đưa mày dở câu á chắc cá nó xảy hết trơn." Màn đêm bấy giờ dường như mỗi lúc càng trở nên tĩnh lặng, tiếng ếch nhái cũng thưa thớt dần hơn, tạo nên cho cảnh đêm giữa vườn đầy u ám lại càng thêm đáng sợ. Đã đến cây cần câu cuối cùng, Lâm vừa bước xuống mé mương để dở câu thì lúc này Tọt mới trảo mắt nhìn xung quanh. Bất chợt cậu nhóc thấy có bóng của ai đó đang động đậy ở bụi chuối trước mặt. Tọt la lớn: "Ê, ai kìa Lâm ơi!" Nghe thằng Tọt la lên thất thanh, Lâm cũng vội bước lại lên bờ cho nhìn giáo giác. Gì làm hết hồn Tọt? Có ai đằng kia kìa. Tọt trung trung chỉ tay về hướng bụi chuối trước mặt. Lâm vội xôi đèn về hướng đó, nhưng đột nhiên ánh đèn pin tắt trụp đi xuống mà chẳng rõ lý do. Tuy không còn đèn nữa, nhưng Lâm vẫn thấy được có bóng dáng ai đó đứng ở bụi chuối trước mặt. Anh bối rối, e dè mà cất giọng: Ai đó? Lúc này người đứng sau bụi chuối kia mới chậm rãi bước ra, là giọng của trẻ con: Em đi xôi ếch với ba em, nhưng mà lạc ổng mất tiêu rồi, anh dẫn em về nhà giùm với. Nghe đó là giọng của một đứa nhỏ, cả Lâm và Tọt liền thở phào nhẹ nhõm. Chậm bước lại phía bụi chuối thì họ mới thấy đó là một cậu nhóc bình thường, chắc cũng độ tầm tuổi với thằng Tọt. Cậu bé cũng chẳng lạ gì ngoài khuôn mặt sợ sệt tội nghiệp của nó. "Mẹn đét ơi, đêm hôm đi mà sao đi lạc được vậy nhóc? Ủa mà con ai đây? Sao nhìn lạ quá vậy?" "Dạ em con ông Sáu Bá, ở cùng ba giữ vườn trong năm cỏ anh." "Sáu Bá nào ta? Ủa mà ông năm cỏ cấp này á, có mướn người giữ vườn nữa hả trời?" Thằng nhỏ nhìn Lâm với ánh mắt tội nghiệp rồi nói tiếp: Có, em chỉ ba giữ vườn cho ông lâu lắm rồi, mà anh làm ơn đưa em về chồi với, em sợ ma quá." Bỗng nhiên có một đứa nhỏ giữa ruộng như thế này khiến cho Lâm cũng có chút bối rối. Nhưng chuyện này cũng chẳng có lạ gì, bởi như đã nói, việc lạc ngoài đường ruộng cũng là chuyện bình thường ở xứ quê. Lâm gãi đầu một hồi rồi đáp: Được rồi, để dẫn về cho. Mà chòi giữ vườn của em nằm đâu vậy?" "Dạ anh cứ đi về hướng đất ông Năm Cò đi, cho em chỉ cho." Lâm liền dẫn đầu cho hai đứa nhóc kia đi về hướng đất của người tên Năm Cò. Từng cơn gió đêm thổi nhẹ qua vài cành cây ở trên cao, tạo nên những âm thanh xào xạc, nghe có chút gì đó rất ma mị. Cậu bé lạ mặt kia lúc này đang đi bên cạnh thì cất giọng nói với Tọt. Ê nhóc, túi cá nặng lắm hả? Để anh xách giùm cho một đoạn. Tọt nghe đứa trẻ bên cạnh nói như vậy thì trố mắt lên. Gì? Kêu ai nhóc đó mày? Mày nhiêu tuổi rồi? Chứ tao năm nay 11 rồi đó. 11 á, vẫn còn nhỏ hơn anh mà. Anh 15 tuổi rồi. Tọt quay sang cậu nhóc lạ mặt, trề môi tỏ vẻ không tin. Gì? Tướng mày có cái cẳng cái mà 15 tuổi hả? Thôi bớt xạo đi cha nội, đi còn lạc đường nữa mà 15 tuổi gì? Lúc này Lâm đi phía trước, đang dán những cành cây tùm sang cho bọn nhóc theo sau. Cậu nghe đứa nhỏ kia nói thì cũng cất giọng. Thằng Tọt nó phải đó. Nhìn hai đứa cùng lắm là bằng tuổi nhau thôi, chứ gì 15 tuổi. Mà em tên gì? Giữ giường cho cha Năm Cò được mấy tháng rồi? Em tên Bình. Em với ba giữ giường cho Năm Cò lúc còn sống á. Vợ chết rồi thì đi lòng vòng phá vậy thôi, chứ còn giữ gì nữa đâu. Nghe thằng nhỏ nói hết câu, Lâm và Tọt như chết lặng đi. Cả hai liền đứng sững lại, rồi chậm chậm quay nhìn về phía sau. Cậu nhóc ban nãy giờ đây khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Hai hốc mắt của nó hút sâu vào bên trong, tạo thành một cái màu đen ngòm trông vô cùng kinh sợ. Nó nghiêng cái cổ sang một bên nhìn Lâm với Tọt, rồi nở một nụ cười quái dị, mà hai mép miệng gần như kéo giãn lên tới mang tai. Chứng kiến một cảnh đó, thằng cu Tọt chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Nó ba chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy như trối chết. Nào là mương nước, nào là những nhánh cây tùm che chắn trước mặt, Tọt đều lao qua tất cả một cách thần kỳ. Vừa chạy nó vừa không quên la làng lên như heo bị chọc huyết. Nhìn thấy Tọt chạy bừa như vậy, Lâm cũng kinh hoàng chạy theo sát sau. Lâm cố nói với theo. Nè, chạy đâu hướng này vậy? Bên kia mới là đường về nhà mà. Tọt bấy giờ có nghe được những lời Lâm đang nói đâu. Nó chỉ biết cắm đầu chạy về một hướng theo cảm tính, mà chẳng dám quay đầu lại nhìn. Chỉ chốc lát sau thì tiếng la kinh hoàng của Tọt cũng đã nhỏ lại, rồi dần dần biến mất đi. Để lại nơi đây lúc bấy giờ là những tiếng cười vô cùng ma mị, lúc gần lúc xa, vang vọng khắp cả một vườn cây u tối. Không còn sức chạy nữa, Lâm và Tọt lúc bấy giờ cũng chẳng biết họ đang ở đâu. Chỉ thấy lúc này xung quanh vẫn còn là những bờ cây rậm rạp. Đoạn thằng Tọt thở không ra hơi, đặt cái túi cá xuống chân, lắp bắp mà nói. Mệt, em mệt quá, chạy hết nổi luôn rồi. Cái thằng quỷ nhỏ này, mày làm gì chạy ghê vậy? Làm tôi đuổi theo cũng chết rồi. Tọt lau sơ mồ hôi trên trán rồi nói. Chứ không chạy lẹ nó bắt được á thì có trời cứu vậy. Ủa mà tụi mình đang đất ai vậy anh Lâm? Lâm nghe Tọt hỏi thì cũng đưa mắt nhìn vào khoảng đêm xung quanh. Thôi thôi, ai biết đâu hả? Mà hình như là giáp tranh đất cho Năm Cò rồi đó. Bây giờ đi về hướng này là về được nè. Ủa, mà túi cá còn Tọt? Tọt nhặt lại túi vải đưa lên tầm mắt rồi nói. Dễ gì em bỏ quên được anh, còn đây nè. Tọt vừa nói dứt câu, bỗng lúc này ở phía xa xa có ánh đèn dầu đang đi tới. Đang nửa đêm mà thấy có ánh đèn thì Tọt cũng thầm mừng. Nó chỉ tay về phía trước. Ê Lâm, có ai đang cầm đèn đi tới kìa. Chắc cũng giống tụi mình đi cắm cá đó. Sẵn có đèn hay là gian người đó vô nhà đi cho sáng. Lâm nheo mắt về hướng cái ánh đèn dầu đang đi tới. Khi đến gần mới thấy đó là một người đàn ông lạ mặt. Người kia cất giọng. Ủa, con nhà ai mà đi cắm câu ở ngoài đây vậy? À dạ, con ông Tám Lộc nè chú. Tụi con cắm câu khúc trường đằng kia mà bị ma nó nhát mới cắm đầu cắm cổ chạy tới đây nè. Ôi trời, ma cỏ ở đây hiền khô, nó chọc phá chơi chút vậy thôi, chứ có gì đâu sợ chạy dữ gì. Ủa mà nãy giờ hai đứa có thấy thằng nhóc nào ở đây không? Cái giọng người lạ kia dữ dứt, bỗng nhiên cả Lâm và Tọt đều cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cùng lúc đó có tiếng nói của trẻ con cất lên ở phía sau họ. Con đây nè ba, nãy giờ đi kiếm con hả? Chậm chậm quay lại phía sau nhìn, cả hai như chết điếng đi khi thấy cái người vừa nói kia là thằng nhỏ ban nãy, vẫn là đôi mắt sâu hun hút và cái điệu cười kỳ lạ. Nó nhìn thẳng vào Lâm và Tọt, trông vô cùng đáng sợ. Liên tục bị dọa cho chết khiếp, cứ nghĩ rằng lúc này cả hai sẽ chẳng còn sức đâu mà chạy nữa. Ấy vậy mà không, hai người bọn họ liền dốc sức chạy thẳng về hướng mà Lâm vừa chỉ. Nhóc Tọt tuy nhỏ người nhưng nhanh nhẹn vô cùng, đến độ Lâm có dốc hết sức vẫn bị cu cậu bỏ xa một đoạn dài. Chốc lát sau thì bọn họ cũng chạy ù vào sau nhà. Thằng Tọt đến khi đến nơi liền nằm ì dài xuống đất, nó thở hồng hộc như trâu cày ruộng. Ôi mèn đét ơi, hai thằng bay mắt gì mà chạy ầm đụng như ma đuổi vậy? Tiếng chú Tám Lộc vừa đi ra nhà sau, thấy anh em Lâm thì cất giọng hỏi. Đoạn Lâm thở hổn hển không ra hơi, cậu đáp: Trời ơi, thì ma rượt thiệt đó cha. Trời đất ơi, rồi hang bảy có mần sao không? Dạ không, nó hù thôi à, mà thấy ghê lắm. Tao nói hoài mà không có nghe, ra giường buổi tối thì đi gần gần thôi, đi làm chi tuốt tới đầu đất vậy không biết nữa. Mà ngoài đó nó còn nhiều hơn người sống ở trong xóm trại này nữa đó. Thôi hai thằng bay vô coi tắm rửa đi, thiệt tình nè. Quả là một đêm nhớ đời của Lâm và Tọt. Tối hôm đó cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua. Ánh đèn dầu lúc này cũng đã được thổi tắt, đám ếch nhái đâu đó vẫn kêu lên từng hồi nhộn nhịp xung quanh căn nhà lá, đom đóm bay khắp các khoảng không mờ ảo, tạo cho nơi đây lúc bấy giờ một cảnh đêm vô cùng êm dịu. Rồi tiếng gà gái nối tiếp nhau vang vọng ở khắp nơi, báo hiệu một ngày mới lại đến trên cõi quê sông nước. Bình minh vừa ló dạng, đã thấy bóng dáng chú Tám Lộc và Lâm đang nối gót nhau đi trên con đường mòn ven sông. Sáng mày đi mận mà xách theo cái túi cá lóc chi vậy Lâm? Giọng chú Tám vừa cất lên hỏi con trai. Lâm ngượng ngùng đáp: Dạ con đem cho người ta. Cho người ta là cho ai? Dạ cho Xuyến. Vậy mà nói non cái nói chối lèo lẻo. Lớn rồi, chuyện yêu đương á thì cha không có cấm cản, có điều tìm ai vừa tầm với mình thôi. Có câu trèo cao té đau đó, cha nói bị không nghe nửa khổ thì đừng có trách. Lâm chỉ biết gục đầu mà đi, chẳng nói lại gì. Chốc sau thì hai cha con của họ cũng đã đến bến đò. Thấy bóng đò cập ngang bến sông, tim Lâm đập lên trộn tràn hạnh phúc. Thì chỉ đơn giản là gặp được người mà mình ngày nhớ đêm thương, mà chẳng hiểu sao lòng của Lâm vui sướng lắm. Bên kia sông, thấy bóng dáng của người thương thì Xuyến cũng không giấu được nụ cười duyên dáng. Có chú Tám ở đây cho nên họ chẳng ai dám nhìn thẳng vào nhau, mà chỉ liếc mắt đưa tình trong âm thầm lặng lẽ. Bước xuống con đò gập ghềnh theo nhịp nước, Long không nói gì mà dở cái sạp kê lên rồi thả con cá lóc to chản xuống dưới. Chú Tám liếc thấy cảnh đó thì trề môi ra cả khúc. Ông nói nhỏ: Trời, có con cá, đưa thì đưa đại đi, tao mắc ấu giùm tụi bay quá, màu mè thấy phát ứng. Chốc lát sau thì đò cũng sang bến bên kia. Bước lên ghe, chú Tám liền đi thẳng lên nhà của ba má Xuyến. Chỉ có Lâm là vẫn còn đứng nấn ná chờ nhìn xuống bóng của cô lái đò. Ui, tôi tới nè anh hai ơi, cô ra giường chỉ mần bờ mần cỏ bờ nào á để tôi biết tôi mần. Nghe giọng chú Tám Lộc gọi thì cái người tên Hai Xăm từ trong nhà gỗ chậm rãi bước ra. Cũng là một người đàn ông độ hơn 50, tóc bạc hơn phân nửa, khuôn mặt xương xẩu với đôi mắt kính, nhìn ra vẻ là người rất khó tính. Thì cô ra thấy chỗ nào có cỏ thì mần hết đi, sợ tôi không có tiền trả công anh hay gì mà hỏi kiểu đó chứ. Thì hỏi cho biết vậy mà. Thôi được rồi, để tôi ra tôi mần. Hai Xăm, hay còn gọi với cái tên là ông Hai Đò, là một người khó tính lẫn trọng tiền bạc lắm. xứ này ai cũng biết. Vậy nên hầu như ở khu vực xóm chài, ông ta chẳng có bấy nhiêu là bạn, quanh năm suốt tháng chỉ bảo thủ ở trong nhà. Chú Tám và Lâm xách theo cây dao mần cỏ đi thẳng ra giường. Cùng lúc đó Xuyến cũng mang con cá lóc trong túi vải lên nhà. Nhìn thấy con gái, Hai Sâm cất giọng hỏi: "Cá đâu mà bây giờ đem dưới ghe lên vậy?" "Dạ người ta cho đó ba, cá bự quá trời à. Để con đem vô mần rồi trưa nay hấp bầu, cho ba với bác Tám Lộc có nhậu thì nhậu." "Thôi, nó mướn xong thì trả công cho nó về. Mắc mớ cái gì mà nhậu nhẹt với thứ khô trách đó." Hai Sâm dứt câu, Xuyến cũng không biết nói gì, chỉ thấy cô gục đầu rồi đi thẳng vô nhà sau. Ánh mắt ông Hai lại liếc sang nhìn theo bóng lưng của cha con chú Tám, trong lòng khó chịu vô cùng. Ở ngoài giường ông Hai Sâm, Lâm lúc bấy giờ đang làm cỏ cách xa cha mấy liếp đất. Có chút mệt mỏi bởi trời nắng nóng, Lâm nhễ nhại mồ hôi, tiến lại cái bóng cây xoài to lớn, ngồi xuống nghỉ ngơi cho dịu bớt cái nóng đi. Mãi mê nhìn về một hướng như suy tư chuyện gì đó, Lâm không hề biết rằng lúc này đang có người chậm rãi bước tới phía sau lưng, đặt tay lên vai cậu nói lớn: "Hu, ma nè." Bị hù bất chợt thì Lâm cũng liền hốt hoảng giật mình quay lại phía sau, nhưng ngay lập tức cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó là Xuyến. Đoạn Xuyến cười khẽ nói: "Trời đất ơi, gì mà bị hù có chút xíu đã hết hồn vậy rồi, anh nhát gan ghê á." "Thì tại hồi tối anh có gặp mấy cái thứ không hay ngoài giường á, nên bây giờ vẫn còn ám ảnh chút đó mà. Ủa mà sao em ra đây được vậy? Bà má em biết là chết luôn đó." "Anh yên tâm, bà em mới đón vô lại đi công chuyện chở máy dầm rồi, chắc xí xế mấy gì á. Còn má thì đang thay em đưa đò dưới bến á. Mà nè, em mới làm ca hột é, anh uống miếng đi cho mát." Xuyến đưa cho Lâm cái ca nước đá mát lạnh, uống một hơi nước ngon lạnh. Lâm phủi phủi cái gốc xoài nhô lên bên cạnh rồi nói: "Nè, em ngồi xuống đây đi." Xuyến ngồi xuống cạnh Lâm, cô quay sang nói: "Ừ, mà cảm ơn anh con cá hồi sáng nha. Cá lớn ngon vậy mà không để cho anh với bác Tám ăn đi, chứ cho em chi uổng gì không biết nữa." "Trời ơi, con cá thôi mà, có gì đâu phải khách sáo. Anh còn muốn làm nhiều thứ khác cho em nữa kìa, chứ vậy thấm bổ gì đâu." Xuyến không đáp gì, cô chỉ khẽ cười, làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền trông vô cùng xinh xắn. Gió trưa bỗng nổi lên từng cơn mát rượi, tiếng lá cũng theo đó rì rào nghe thật êm tai. Khung cảnh bình yên đó như tô điểm thêm cho sự lãng mạn cho đôi tình nhân trẻ. Lâm đặt bàn tay đã chai sạn của mình lên tai Xuyến rồi khẽ nói: "Em ráng đợi anh một thời gian nữa nghe. Khá khẩm một chút rồi á, anh sẽ kêu cha mang xính lễ tới để ra mắt bác Hai liền." Được chính tai nghe những từ đó từ Lâm, chứ không phải qua đôi dòng chữ trên giấy như trước, Xuyến vui lắm. Cô tựa đầu vào vai anh rồi đáp: "Chỉ cần có ngày chúng mình được cha mẹ hai bên chấp thuận thì phải đợi bao lâu em cũng đợi hết." "Xuyến à, mày đâu rồi?" Không khí lãng mạn của đôi tình nhân trẻ bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng gọi của mẹ Xuyến. Cô vội vàng đứng lên chạy thẳng vô nhà ngay. "Dạ con đây nè má." "Mày đi đâu ra ngoài đó đó?" "Dạ con ra ngoài con người ta mần cỏ tới đâu rồi mà, con vô liền nè." Giọng của Xuyến chốc sau cũng dần nhỏ lại rồi biến mất, để lại ánh nhìn đầy thương nhớ của Lâm đang đứng trông theo. Buổi trưa hôm ấy cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua. Thoáng chốc đã thấy bóng Tà Trùng bên nhịp sông trôi nổi. Từng tấp học sinh đang chen chúc xuống con đò sau một ngày dài cặp sách. Tiếng nói cười, tiếng đùa nghịch của đám trẻ vang lên cả một đoạn sông nhộn nhịp. "Xong chuyến cuối chưa? Lên cơm nè Xuyến ơi." Bóng dáng của bà Hai, mẹ Xuyến, đang đứng trên bến đò mà gọi lớn: "Dạ con lên liền đi má." Trong căn nhà bếp cá trọng trải, bữa cơm chiều của gia đình ba người ông Hai Sâm vừa được dọn lên trên bàn. Xuyến xới từng chén cơm, lễ phép đặt lên trên bàn, rồi cất giọng nói: "Dạ, mời ba má ăn cơm." Bữa cơm đang diễn ra rất bình thường thì bỗng nhiên bà hai cất giọng hỏi chồng: "Sao tôi thấy từ lúc đi chợ về tới giờ nét mặt của ông có vẻ hớn hở vậy? Trúng số đề hả?" "Còn hơn cả trúng số nữa đó. Bà có biết thằng cha người Tàu, chú dựa gạo ở chợ Mai Dầm không?" "Biết chứ. Thằng cha tên Lương phải không? Có tiệm gạo Chà Bá đầu chợ chứ gì. Chà, nghe đầu tai đó dạo có nước tiếng cái tỉnh mình luôn đó, chứ không phải thường đâu nghe. Ủa mà sao?" "Hồi trưa ngoài chợ giờ tôi có gặp thằng Chả. Chả nói có biết mặt con gái nhà mình nè. Chả khen nó xinh đẹp lại còn dỗ dàng, nên muốn ngỏ ý muốn làm thông gia với nhà mình đó." Xuyến nghe tới đó thì tim hẳn lên một nhịp, đôi đũa trên tay cũng dừng lại, rồi đưa ánh mắt bất ngờ nhìn sang ông hai. "Mèn đét ơi, ông nói thiệt không đó? Con gái mình được gả vô nhà đó là phúc đức ba đời ông bà để lại rồi nghe." "Hừ, sao mà không thiệt được? Chuyện đó đâu phải chuyện nói chơi. Chính cái thằng cha Lương đó còn nói chuyện trực tiếp với tôi, mà chứ không phải qua mai mối gì đâu. Chả nói thằng con trai lớn của anh chả đó năm nay 22, xứng đôi vừa lứa. Nếu được đó thì họ coi ngày lành tháng tốt, rồi đem xin lễ sang dạm hỏi bên nhà mình. Ta nói gì, chuyện này nở mày nở mặt với chồng sớm rồi." "Ủa, vậy là ông đồng ý rồi hả?" "Thì người ta giàu có tiếng, lại chủ động như vậy nữa, mà mình không đồng ý thì đợi cái gì nữa chứ. Không những vậy mà tôi hẹn cái ngày lành tháng tốt với cha Lương đó luôn rồi. Nửa tháng nữa họ đem xin lễ tới nhà mình đó." Kể đến chuyện con gái sắp được gả vào gia đình hào môn, có thể thấy được hai vợ chồng ông Sâm mừng trở đến như thế nào. Nhưng Xuyến thì hoàn toàn ngược lại. Cô không nói không rằng, chỉ thấy đôi mắt cô lúc này đã ngấn lệ. Xuyến đứng lên, bỏ cả chén cơm đang ăn dở, nói bằng giọng uất nghẹn: "Ba má ăn đi, con no rồi." Nhìn thái độ của cô, ông bà hai cũng biết là cô không vừa lòng cái chuyện này. Xuyến còn chưa kịp đi được mấy bước, ông Sâm đã lớn tiếng gọi: "Mày ngồi xuống đó cho tao. Tao cực công kiếm cho mày một cái nhà chồng tử tế, không biết ơn cha mẹ thì thôi, còn thái độ kiểu gì đó." Phận làm con, Xuyến nào dám đối nghịch với ba mình. Nghe ông hai lớn tiếng, cô cũng đành quay lại bàn cơm. Nhưng giờ đây mắt cô đã tuôn xuống đôi dòng lệ. Ông hai bực tức đặt chén cơm xuống rồi nói tiếp: "Mày nói tao nghe coi, mày không vừa bụng cái chuyện gì mà nước mắt ngắn nước mắt dài với tao à?" "Dạ, chỉ là con chưa muốn lấy chồng thôi." Xuyến dứt câu thì ông hai liền vỗ mạnh xuống bàn, đồ ăn thức uống văng lên tung tóe. Ông nói: "Mày không muốn lấy chồng mà lén lén lúc lúc thư từ qua lại với con của thằng Thắm Lộc hả?" "Dạ, con..." "Thôi đi, tưởng tao không biết sao? Tao đẻ mày ra còn được, chứ ở đó mà qua mặt tao." Không khí trong mâm cơm bỗng chốc thay đổi đi. Xuyến như có gì đó nghẹn nghẹn ở cổ, nước mắt cứ rơi chẳng phát thành tiếng. Ông hai quay sang nói với vợ: "Mai mốt không có cho nó đưa đò nữa, bà thay nó đi. Còn mần không được thì sang luôn cái bến đò cho người ta." "Tôi thấy hay sang mẹ nó cái bến đi. Giờ mình đường đường mần xu với nhà giàu rồi, đưa mấy cái đò đó có một đồng một cắc, thấm bổ gì đâu." Ông hai cầm chén cơm lên ăn. Cả ông và bà đều chẳng ai thèm để ý tới cảm xúc của Xuyến. Ông già cơm xong thì nói tiếp: "Giao cho bà cái bến luôn đó, muốn mần cái gì thì mần." Bữa cơm cứ vậy mà trôi qua trong nước mắt của Xuyến. Chiều tối đến, cô xuống bến đò ngồi co ro một bóng, rồi nhìn sang bên kia sông với đôi mắt đượm buồn như biết nói. Người không cười thì cảnh cũng chẳng vui được. Từng bụi lục bình nhẹ nhàng trôi qua lặng lẽ, đâu đó tiếng cò lạc bầy kêu lên quang quát nghe thật thê lương. Xuyến ngồi đó, nước mắt lặng lẽ rơi cho mối tình đầu đầy trắc trở. Chợ Mái Chầm cách xóm chài cũng chẳng mấy xa, là một khu chợ nhộn nhịp nằm ven theo một đoạn nhỏ của sông Hậu. Cũng như bao cái chợ quê khác, chợ Mái Chầm vô cùng tấp nập lẫn đông người. Tiếng hò reo chào hàng đầu ngày vang lên khắp mọi nơi. Ở đầu khu chợ, bóng dáng của một người thanh niên ăn bận sang trọng vừa đi ra từ cửa của một vựa gạo lớn. Khuôn mặt có chút hóng hách, hắn đang nhìn về phía dòng người xuôi ngược với một đôi mắt tự cao. Đôi mắt kia bỗng nhiên dừng lại ở ngay bên cạnh, khi thấy một bà lão đang ngồi bán rau trước vựa gạo. Tên thanh niên tiến lại nói: "Ê bà già, ai cho bà bán đồ trước vựa nhà tôi vậy?" Bà lão kia nhìn chắc cũng đã hơn 70, dáng lưng lợm khợm. Nghe cậu thanh niên kia quát lớn, bà có chút thản thốt đáp lại: "Dạ cậu thông cảm, tôi bán có mấy bó rau lan à. Mấy chỗ kia chật kín người hết rồi, không còn chỗ nào ngồi bán được. Cậu làm phước cho tôi ngồi bên hiên này bán chút xíu chứ." Không nói nhiều, người thanh niên tiến lại chỗ bà lão, cầm lên một bó rau rồi ném thẳng xuống đường. Ngay lập tức dòng người xuôi ngược dội dã bên đường thay nhau dẫm đạp lên bó rau trước sự bất lực lẫn đầy tội nghiệp của bà lão. "Không đi chỗ khác thì tôi ném sạch hết số rau còn lại của bà đó, đi chưa?" Bà lão với cái lưng khom thản thốt đứng dậy, gom hết số rau bỏ lại vô trong chiếc bao nhỏ rồi rối rít nói: "Được rồi, tôi đi liền mà." Khi bóng dáng bà dần chậm rãi khuất dạng cho dòng người qua lại, tên thanh niên mới nhếch miệng cười, khuôn mặt hiện ra một vẻ như vừa làm được cái gì đó tốt đẹp lắm, rồi quay lưng vào trong dừa. Cậu thanh niên này tên là Hoàng, là con trai duy nhất của ông Lương, chủ vựa gạo to lớn kia. Gia cảnh có tiền có thế, lại được cưng chiều từ nhỏ, thành ra tên Hoàng rất tự cao lẫn háo thắng, xem trời bằng vung. Khắp khu chợ này ai cũng ghét, nhưng vì kiêng nể ông Lương nên chẳng có ai dám đụng tới hắn. Bước vào trong quầy, nơi ông Lương đang ngồi chiếm chệ tính sổ sách, Hoàng cất giọng nói với cha mình: "Trời, con lấy chiếc rìm của cha chạy lại đám bạn uống nước chơi nha." Ông Lương ngước mặt nhìn đứa con, mỉm cười đáp: "Đi đâu thì đi, bà con mới biết chạy xe, đi cẩn thận coi chừng té đó." "Cha yên tâm, mấy cái xe này sao làm khó con được chứ." Hoàng liền quay lưng bỏ đi. Lúc này mới chợt nhớ ra chuyện gì, ông Lương gọi với theo đứa con trai: "Nè khoan đã, con lại đây cha nói cái này rồi hẳn đi." Hoàng cũng quay bước trở lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Ừ, có chuyện gì cha?" "Thì cái chuyện của vợ của con đó, cha mới tìm được một đứa đẹp lắm, rất hợp với con. Đã nói chuyện dặn xếp xong xuôi hết rồi, nay mai con phải theo cha tới đó một chuyến nha." Đang tuổi ham chơi, vậy nên Hoàng cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện vợ con cưới hỏi. Với cậu thì có vợ hay không cũng chẳng mấy thay đổi. Hoàng bình thản đáp: "Vậy cha cứ thu xếp đi, khi nào đi thì nói với con. Vậy nha, con đi chơi à." Hoàng lập tức quay lưng bỏ đi. Cùng lúc đó thì có một người đàn ông từ bên ngoài đi vô. Thấy Hoàng thì ông ta bỗng nhiên đứng sững lại, đôi mày cau lại, cất giọng nói: "Cậu Hoàng à, cậu lại cho tôi xem cái này đã." Hoàng nghe người đàn ông kia gọi thì quay lại, nét mặt không vui. "Cái gì vậy cậu Quách? Hết cha con rồi tới cậu nữa. Cha ngoài chơi cũng yên thân, muốn gì cậu nói nhanh lên đi." Người tên Quách kia không để tâm tới thái độ khó chịu của cậu thanh niên. Ông ta nhanh chân tiến tới, nhìn thẳng vào giữa trán của Hoàng, nói với cái giọng đậm chất của người Hoa: "Ê trời đất ơi, ấn đường ở giữa trán của cậu nổi vần đen lên. Là có chuyện không hay sắp xảy đến đó, cậu đừng có đi ra ngoài. Tay quách này là một người làm lâu năm của ông Lương. Nghe đâu ngày xưa gia đình ông ta mấy đời làm nghề xem tướng, vậy nên bản thân cũng xem là có chút bản lĩnh về tướng vận. Nhưng Hoàng là thanh niên trai trắng, lại ngổ ngược ngang tàn, thì làm gì để tâm tới lời của ông quách kia. Hoàng xua tay đáp: Thôi thôi, lần trước cậu cũng nói vậy mà tôi có bị gì đâu, chỉ lỡ làm cho người ta lo lắng hồi hộp. Thôi nghe, tôi đi chơi. Hoàng dứt câu thì ngay lập tức quay lưng bỏ đi, mặc cho ông quách đang nhăn trán nhìn theo, lộ rõ sự lo lắng. Cả ta dội tiếng lại quậy rồi nói với ông Lương: Ông chủ à, kêu cậu Hoàng tạm thời ở nhà một thời gian đi, chứ tôi thấy ấn đường cậu ấy thật không ổn chút nào đâu. Thôi thôi, anh cứ lo làm chuyện của anh đi, tối ngày cứ nói mấy cái đầu đầu không à, thời nào rồi mà còn ấn đường tướng số. À mà chuyện sinh lễ tôi giao cho anh chuẩn bị tới đâu rồi? Nửa tháng nữa là chúng ta vô trong xóm chạy coi mắt cho thằng Hoàng đó. Thấy ông Lương bỏ ngoài tai lời cảnh báo của mình thì tay quách cũng không nói gì thêm. Gã ta tặc lưỡi lắc đầu một cái rồi trả lời: Chuyện sinh lễ tôi dặn đám người làm, chúng nó chuẩn bị hết rồi, khi nào ông ra lệnh thì chúng ta đi thôi. Hôn lễ lẫn đám hỏi của con trai tôi sắp tới, phải thật là linh đình mới được à nghe. Ông quách lúc này vẫn còn trầm tư lo lắng, bởi ông tin rằng người xuất hiện ấn đường trên trán thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ gặp họa, chỉ là không biết sớm hay muộn mà thôi. Đoạn tay quách ngồi xuống đối diện với ông Lương, kẻ cất giọng hỏi: Ông chủ à, mấy nay ông có hay nằm mơ hay không? Ông Lương liền lộ rõ sự khó hiểu trên mặt. Mơ sao? Mơ thì ngày nào chẳng mơ, mà sao ông hỏi kỳ vậy? Thì ông chủ cứ trả lời tôi đi. Ông Lương đành ngẫm nghĩ cái gì đó một lúc sau rồi đáp: Ông nói tôi mới nhớ, đêm qua tôi có mơ một giấc mơ lạ lắm đó. Lạ như thế nào vậy ông chủ? Để tôi nhớ lại coi. Phải rồi, tôi thấy thằng Hoàng lúc đó nó còn nhỏ, độ chừng 8-9 tuổi gì đó. Nó đi tắm sông vậy. Tôi nhớ trong mơ là tôi la nó quá trời, vì nó dám tắm sông mà không xin phép tôi. Tắm sông sao? Mà nghĩ cũng lạ lắm. Nhớ hồi xưa chỉ cần nói động tới thằng con trai của tôi thôi là nó khóc ròng lên rồi. Vậy mà trong mơ nó lại tỉnh queo như không có gì hết. À dạ, đói bụng quá. Bên kia chợ có quán mì mới mở ngon lắm, ông ăn gì chưa? Và bển ăn với tôi luôn đi. Tôi ăn rồi, thôi ông chủ cứ đi ăn đi. Ông Lương cũng liền đứng lên bỏ đi. Ngồi một mình tiếp tục ngẫm nghĩ gì đó thêm một lúc, ông quách bất chợt đứng lên rồi đi thẳng về hướng phòng riêng, lấy từ trong tủ ra một quyển sách cũ. Ông vội lật dở từng trang rồi bỗng dưng dừng lại, khuôn mặt rất là căng thẳng. Ông hốt hoảng nói: Trời đất ơi, là họa thủy, cậu ấy sẽ gặp họa liên quan tới nước, phải kêu ông chủ gọi cậu ấy dậy ngay mới được. Ở khu cuối chợ có một quán nước ven sông khá là mát mẻ, là nơi mà đám thanh niên trai trẻ hay tụ tập đến đây để tán dóc. Ngay lúc này cũng vậy, tiếng nói chuyện đang vang lên trùm trời từ bên trong căn quán. Ê, thằng Hoàng nó tới rồi kìa. Trong đám đông kia có một người vừa chỉ tay ra ngoài đường, là nơi mà Hoàng vừa cưỡi chiếc xe rim xịn sò của cha mình dừng chân tới. Ê Hoàng, vô đây, biết mày sắp tới thì tao kêu nước cho mày luôn rồi nè. Bước vào trong quán, Hoàng ngồi xuống cất giọng nói với hai đứa bạn: Sao rồi, sáng giờ tụi bay có tính bữa nay đi chơi đâu không? Là người có tiền nhất trong đám, vậy nên đương nhiên là Hoàng luôn là trọng tâm của nhóm. Một tên ngồi bên cạnh cất giọng nói: Sáng nay tụi tao mới tìm được một cái chỗ đi chơi vui lắm. Mày có nghe nói tới cái trò đánh bia chưa? Bia hả? Có nghe nói rồi, mà chưa có thử bao giờ. Chứ lại lòng vòng ở đây làm gì có ai chơi môn đó mà tụi mình tham gia được. Xứ mình không có, mà sứ khác có đó. Sứ khác là đâu Điền? Điền nghe Hoàng hỏi lại thì nhìn ra phía bên kia mịt mù sông, hắn đáp: ở bên Trà Ôn có một quán nước vừa mới lấy về mấy cái bàn bia mới, nghe đầu vui lắm. Trời đất ơi, bữa đó xa thế bà, với lại muốn đi qua đó thì phải đi bằng phà, mà phà ở đây toàn mái dầu lội dởm, chạy chắc tới Tết mới qua tới Trà Ôn quá. Như cũng biết Hoàng sẽ nói vậy, Điền và tên bên cạnh mới liếc sang nhìn nhau, cười lên một cách khó hiểu. Đoạn Điền lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa, đưa lên trước mặt Hoàng. Hắn nói: biết đây là chìa khóa gì không? Nói bà nó ra luôn đi, tôi bay vòng vo quá. Cái này là chìa khóa vỏ lãi của ông già tao, mới được lắp loại máy xe Honda mới nhất đó. Nghe Điền nói tới đây, Hoàng có chút bất ngờ. Cậu cầm chiếc chìa khóa trên tay cho hỏi lại: thiệt không đó mày? Sao mày lấy được vậy? Ông già mày không biết hả? Trời, thiệt chứ sao không? Ông già tôi đi thành phố rồi, giao chìa khóa lại cho tao giữ đó. Mà với cái vỏ lãi máy xe này, ngồi chưa nóng đít là tụi mình tới bên Trà Ôn rồi. Sao, làm chứ không? Trời, đi chứ sao không? Mà tao nói nè, qua bên Trà Ôn chơi cái gì á thì tao trả tiền hết, nhưng mà với một điều kiện là tao phải lái cái vỏ lãi đó, được không? Điền có chút hoài nghi. Mày lái hả? Được cũng đó mày. Nào giờ có lái vỏ lãi bao giờ chưa? Trời ơi, cái gì mà tao không biết mà mày lo quá vậy? Yên tâm đi, mày sợ ông già tao không đủ tiền thường cho cái lãi vỏ lãi của mày hay sao? Ừ, mày nói vậy tao yên tâm rồi. Vậy bây giờ tụi mình chuẩn bị xuất phát luôn đi. Tên Điền kia nói đoạn thì cả đám thanh niên liền đứng lên bỏ đi. Trên chiếc Jeep của Hoàng, nhóm ba người chẳng mấy chốc đã chạy đến phía nhà tên Điền. Nét mặt bọn họ lúc này trông hớn hở tới vô cùng, mà chẳng ai biết được lần đi này là một tai họa cả. Từ mái dầm muốn sang Trà Ôn thì phải băng qua cồn Lục Sĩ Thành, là một cồn lớn nằm trên sông Hậu, nối dài từ đầu Vĩnh Long tới Hậu Giang. Tuy rằng quãng đường phải đi không xa lắm, nhưng vì thuyền bè vào buổi sáng qua lại tấp nập, cho nên người muốn lái tạo băng qua sông Hậu ở đoạn này phải là người có kinh nghiệm lẫn tay lái cứng. Nếu không thì chẳng ai có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy đến. Bước xuống chiếc vỏ lãi còn khá mới, với loại máy xe lắp trong và dùng vô lăng hiện đại nhất thời bây giờ, khuôn mặt Hoàng hứng hở đến vô cùng. Bởi đâu mấy khi cậu có thể điều khiển cái loại vỏ lãi có tốc độ thuộc hàng nhanh nhất hiện nay. Chiếc vỏ lãi trời khỏi bến rồi lướt thẳng sang phía bên kia. Lúc đầu vì chưa quen tay, Hoàng còn khá bỡ ngỡ, nhưng cũng nhanh chóng sau đó thì cậu thực sự làm chủ được. Cách cậu lạng lách qua những cái xà lan cát lớn trông vô cùng điêu luyện, đến độ Điền cũng phải thốt lên: mày lái ngon thiệt đó, vậy mà nãy tao còn nghi ngờ mày không biết lái chứ. Đương nhiên, một thiếu gia của chủ dựa gạo thì ít nhiều gì cũng phải từng đôi lần lái vỏ lãi các loại để phụ ba mình chở hàng tới lui. Vậy nên Hoàng cũng làm quen rất nhanh với kiểu vỏ lãi đời mới này. Cậu thanh niên nghênh mặt lên, tự cao mà đáp: chứ tao đã nói rồi, mấy cái loại này không có làm khó được tao đâu. Ê ê, mày coi tao vòng qua chiếc xà lan cát kia nè. Hoàng dứt câu thì bẻ lái sang cạnh song song với chiếc xà lan cát khổng lồ phía trước. Và ngay lập tức sự tự cao của tuổi trẻ đã khiến cho cậu phải trả giá. Chiếc xà lan cát khổng lồ nặng hàng trăm tấn, khi chạy sẽ tạo ra một lực hút rất lớn ở hai bên bè. Vậy cho nên khi chiếc vỏ lại nhỏ bé của Hoàng chạy sắp tới thì người đang lái trên mui xà lan liền kinh hồn mà thốt lớn: trời đất ơi, tụi bay muốn chết hả? Lấy bánh lái ra. Lời người lái xà lan đã kịp tới tai đám thanh niên, và ngay lập tức chiếc vỏ lãi liền bị hút xuống đáy của xà lan. Mà bây giờ Hoàng có cố lái ra cũng chẳng kịp nữa rồi. Biết là sẽ có va chạm lớn, Điền và tên còn lại liền nhanh trí nhảy xuống sông. Hoàng bây giờ cũng buông lái mà nhảy theo, nhưng cú va chạm tạo thành một chấn động lớn, làm cậu té dài ra sập. Cho Hoàng cùng với chiếc vỏ lãi kia bị cuốn sâu xuống đáy xà lan một cách tàn khốc. Tiếng người trên chiếc xà lan kêu lên kinh hoàng, vang vọng cả một khúc sông. Chốc lát sau thì mặt nước nổi lên phền lên những cái mảnh ván vỏ lãi trôi dạt khắp nơi. Điền và tên còn lại thì may mắn thoát chết, bám vào mảnh ván cho được người trên xà lan cứu vớt. Nhưng Hoàng thì không có phước phận tới như vậy. Cậu đã mãi mãi chìm xuống đáy sông sâu, cùng với cái sai lầm cuộc đời không thể sửa chữa của mình. Vụ tai nạn nhanh chóng tới tai ông Lương. Thoạt đầu ông còn không tin, nhưng sau khi được chính miệng của Điền kể lại và đích thân tới khúc sông xảy ra vụ tai nạn ấy, thì ông mới điếng người chết lặng đi. Thằng con trai mà ông hết mực cưng chiều, hôm nay thực sự đã ra đi mãi mãi, và thậm chí cả thi thể cũng không mong gì có thể tìm lại được. Ngay trong ngày hôm đó, một đội thợ lặn hùng hậu đã được ông Lương thuê với giá cao chót vót, hy vọng mong manh rằng sẽ tìm ra được thi thể của Hoàng. Hơn 12 giờ tìm kiếm, mọi nỗ lực đều chẳng có tiến triển gì. Là đội thợ lặn lâu năm nhất trong vùng, họ cũng biết rõ hơn ai hết, chuyện tìm thi thể người trên sông Hậu trọng lớn thì chẳng khác nào diệt mò kim đáy biển. Đã hơn 10 giờ đêm, trong dựa gạo của ông Lương hôm nay ngập tràn mùi sầu thẳm. Ông ngồi vật vựa bên quậy như một cái xác không hồn. Thật khó có thể chấp nhận được việc đứa con trai của mình sẽ mãi mãi nằm dưới đáy sông lạnh lẽo. Ông Lương bất lực bật khóc lên như một đứa trẻ. Người chết rồi cũng không thể nào sống lại được. Ông chủ bớt đau lòng mà giữ sức khỏe đi. Là một người có chân đứng vững vàng ở trong thương trường, đương nhiên sự mạnh mẽ trong ông Lương là có thừa. Gạt giọng nước mắt như chấp nhận sự thật, ông Lương cất giọng uất nghẹn. Tôi biết chứ. Được rồi, sắp xếp người chuẩn bị tang lễ cho thằng con tôi đi. Tai Quách bỗng nhiên nhìn giáo giác xung quanh, như sợ có ai nghe thấy điều mình sắp nói ra. Đâu mà tang lễ chứ ông chủ, vẫn phải là hỷ sự chứ. Anh nói gì vậy anh Quách? Con tôi nó mới vừa... tôi hiểu. Vậy chứ anh tính để cho cậu chủ cô đơn nơi chính suối sao? Ở quê nhà chúng ta, điều đó là không thể được. Là đại kỵ đó ông chủ à. Như cũng đã hiểu Tai Quách đang muốn nói tới chuyện gì, ông Lương lần lửa đáp. Nhưng mà đây đâu phải là quê chúng ta. Chuyện này khó lắm đó. Tôi nói không có ý gợi dậy nỗi đau của ông chủ đâu. Nhưng mà cũng chính vì ông và cậu Hoàng lúc sáng không tin tôi mới có cơ sự như vậy đó. Tội cho cậu chủ còn chưa lập gia đình đã yếu mệnh, mồ má nằm đơn bóng lẻ loi. Không khéo cậu sẽ về khiển trách, khóc lóc vì ông đó ông chủ à. Ông Lương nghe đến đây thì gục đầu suy tư, cảm thấy những lời Tai Quách vừa nói cũng có phần đúng. Quả thực nếu như lúc sáng họ nghe ông cảnh báo thì chuyện đâu đến nỗi này. Có khi bây giờ cậu Hoàng con của ông vẫn còn đang bình yên vô sự. Ông Lương thở dài nói. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà dễ gì người ta cho con gái của họ lấy một người chết chứ. Chưa nói tới là luật pháp ở đây cũng sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy đâu. Chuyện này thì tôi đã lường trước rồi. Vậy nên lúc sáng tôi đã bỏ ra một số tiền để bịt miệng những ai mà chứng kiến cái sự việc đó. Thế nên chuyện cậu Hoàng mất vẫn chưa ai biết đâu. Chuyện này chỉ cần giấu vài ngày là đủ để hành sự rồi. Thật vậy sao? Nhưng mà còn chuyện... theo như tôi biết, thằng cha hai đò ở xóm chài ham tiện hơn tất cả. Không những vậy còn mê số đề, và hắn đang nợ một số tiền lớn lắm. Nếu ông để tôi nói chuyện với lão ta, tôi đảm bảo sẽ thuyết phục được lão. Còn việc tổ chức âm hôn, chẳng phải ông chủ có một căn nhà lớn đang bỏ trống ở gần đây sao? Bản thân ông Lương đương nhiên cũng không muốn con mình cô đơn nơi chính suối. Ông trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang lão Quách đáp. Thôi được rồi, chuyện này phiền anh giúp tôi một tay vậy. Âm hôn mà Tai Quách kia vừa nói ra là một hủ tục ghê rợn của người Trung Hoa thời cổ đại. Đám cưới này là việc kết duyên cho hai người đã chết, hoặc là một người còn sống, một người chết. Bởi vì họ tin rằng việc con cái còn trẻ chết do yểu mệnh sẽ vô cùng cô đơn khi xuống suối vàng. Thành ra họ sẽ quay trở về để quấy nhiễu người thân, có khi còn bắt người nhà theo đi bầu bạn. Hủ tục này vốn dĩ đã được những người có chức trách cấm bỏ từ rất lâu, nhưng nó vẫn âm thầm được người đời thực hiện một cách lén lút ở một số nơi. Tay Quách được sự đồng thuận của ông Lương thì kẻ gật đầu đáp: Vậy chúng ta sẽ phải mang sính lễ tới nhà của thằng cha Hai Đò đó sớm hơn dự kiến rồi. Hai ngày sau. Anh Lâm ơi! Bầu trời chỉ vừa chuyển sang nắng gắt, bóng dáng thằng Tọt đã vội vã từ đâu chạy tới nhà của chú Tám Lộc. Nghe giọng thằng nhỏ, chú Tám từ trong nhà bước ra. Bằng cái gì mà mày tréo sùm vậy Tọt? Thằng Tọt thở dốc khi vừa phải chạy một đoạn đường dài. Nó lắp bắp: Anh Lâm đâu bác Tám? Tao mới thấy nó ở đâu đằng sau đó. Mày chạy ra kiếm nó thử coi. Chú Tám vừa dứt câu, Tọt đã chạy vụ đi. Lúc này Lâm đang ngồi ung dung sửa mấy cái cần câu để chuẩn bị cho một chuyến đi cắm câu đêm sắp tới. Vừa thấy Lâm, thằng Tọt vội phi tới. Nó mệt nên nói không ra hơi: Anh Lâm ơi, không xong rồi. Gì vậy Tọt? Ngồi xuống từ từ nói coi. Bằng cái gì mà như chạy giặt vậy mày? Trời ơi, em mới đi chơi ngang bến đò của chị Xuyến á, thấy có đoàn người chạy vỗ lãi tới nhà của chị, mang theo quà cáp xính lễ nhiều lắm. Em hỏi ra thì mới biết là họ tới họ cứu chị Xuyến á. Không thể nào. Mày nói thiệt vậy sao? Trời ơi em chắc mà. Anh không tin á thì chạy ra đặng thử con chứ biết chứ gì. Lâm không hỏi nữa, vứt cây cần câu sang một bên rồi chạy ụ ra đường trong vội vã. Chẳng mất bao lâu, anh đã tới bến đò của Xuyến. Và quả thật như lời kể của thằng Tọt, bên kia bến sông lúc này có một nhóm người đang nhộn nhịp mang sính lễ thẳng lên nhà ông Hai Sâm. Tim chàng trai trẻ bỗng dưng đập lên loạn nhịp, cậu thốt ra miệng: Không thể nào. Tọt cũng vừa lúc chạy tới. Nó nói: Để em qua bển xem tình hình giúp cho anh, có khi chị Xuyến đã viết thư cho anh rồi đó. Tọt dứt câu thì réo gọi đò ầm ĩ. Vì bến đò cũng đã được ông bà Hai sang lại từ hôm qua, nên bây giờ người đang đưa đò kia cũng là một người khác. Sang tới nơi, thằng Tọt đứng ở bụi tre già lấp ló. Nó thấy bên trong nhà ông Hai đang rộn rã tiếng người, nhưng vẫn chưa thấy Xuyến đâu. Cô cậu đang mải mê đứng nhìn vào bên trong thì có một viên đất ném vào chân nó. Quay sang nhìn về hướng viên đất vừa ném tới, Tọt thấy Xuyến đang đứng nép bên bụi chuối hiên nhà. Cô đưa mảnh giấy nhỏ lên trước mặt nó cho nó thấy, rồi đặt xuống cạnh đó, sau đó quay mặt bước vào trong. Tọt cũng hiểu ra ý của Xuyến. Chốc lát sau nó cũng lẻn theo mấy cái bụi cây ven nhà, rồi đi tới bụi chuối ban nãy, lấy bức thư của Xuyến nhét vào trong túi. Trong căn nhà gỗ lúc này của ông Hai đang rộn rã tiếng nói cười. Đoạn Xuyến vừa bước tới từ nhà sau, rồi lấy phép rót trà ra mời từng người trên bàn. Có thể thấy trong ánh mắt cô gái kia đang chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Ông Hai Sâm mới cất giọng hỏi: Ủa mà anh Lương nè, chẳng phải anh nói tới nửa tháng nữa mới đưa sinh lễ tới sao? Sao đột nhiên tới gấp quá vậy? Mà còn cậu Hoàng con của anh đâu? Cậu không tới hả? Nghe Hai Sâm hỏi, nét mặt ông Lương bỗng có chút gì đó không vui. Ông vừa tính đáp thì Tay Quách bên cạnh đã chen ngang: Anh Sâm à, tụi tôi ngoài chợ dạo này ngột ngạt quá. Nghe nói anh có mảnh vườn rộng lắm, hay là chúng ta ra ngoài đó dạo đi, sẵn tiện rồi bàn chuyện của sắp nhỏ luôn. Được. Vậy giờ chúng ta ra ngoài đó dạo một đoạn đi, sẵn tôi chỉ cho hai anh coi đất vườn nhà tôi luôn. Nói đoạn, ba người đàn ông cùng trảo bước ra phía ngoài vườn. Buổi sáng chim trời đảo lượn khắp nơi, đâu đâu cũng thấy những hạt sương mai động lại. Cảnh vật thật yên bình và thư thả. Rồi bước tới một liếp đất dài thượt với những gốc xoài tươi tốt, Hai Sâm cất giọng tự hào: Đây nè, Bờ xoài này mỗi năm tôi kiếm tiền triệu đó. Anh Lương thấy sao? Ông Lương cũng khẽ cười gượng gạo như cho có lệ. À, tôi tốt thật đó. Đứng bên cạnh nghe hai Sâm nói, tay Quách cũng chìm vào. Anh Sâm à, lại đằng gốc xoài kia đi, cho chúng ta nói chuyện. Như không muốn dài dòng với hai Sâm, vừa ngồi xuống, tay Quách đã cất giọng nói thẳng. Anh Sâm à, không biết anh đã nghe được cái chuyện cậu Hoàng nhà tôi á, vài hôm trước không may gặp tai nạn trên sông Cái, giờ đã mất mạng rồi không? Khuôn mặt hai Sâm hiện rõ sự bất ngờ. Ông đáp, trời đất ơi, chuyện vậy mà ông đem ra nói giỡn được sao ông Quách? Hai Sâm nói xong thì quay sang nhìn ông Lương như để hỏi lại. Ông Lương thở dài một hơi, khuôn mặt vẫn còn hiện lên chút gì đó rất mất mát. Anh Quách nói thật đó anh Sâm à. Vậy sao anh còn mang khính lễ tới nhà tôi, hỏi cứ còn xuyến chứ? Mấy anh tính giận mặt với tôi hả? Anh Sâm à, anh bình tĩnh nghe chúng tôi nói đã. Ở quê nhà chúng tôi có một thủ tục gọi là âm hung. Nói theo cách bộc bạch đó, thì đó chính là đám cưới mà. Quả thật hai Sâm như không dám tin vào tai mình. Ông lắp bắp, đám cưới mà sao? Phải, là đám cưới mà. Con gái nhà anh vẫn sẽ được tổ chức lễ cưới với cậu Hoàng. Sau đó về nhà ông chủ làm một cô con dâu như bình thường, cũng như để nhờ nhang khói thợ cúng cho cậu chủ chúng tôi mỗi ngày. Anh thấy sao? Chuyện này mà nói với hai Sâm rất khó để chấp nhận, bởi ít nhiều thì ông ta cũng sợ những lời dị nghị bên ngoài. Đoạn hai Sâm tỏ vẻ khó xử. Ông đáp, chuyện này không được đâu anh Quách à. Tôi không biết quê nhà của mấy anh như thế nào, nhưng mà ở đây thì chắc chắn không được đâu. Anh Sâm à, tôi cũng biết được dạo gần đây anh thua đề nhiều lắm, giờ đang nợ một số vàng khá là lớn, đúng không? Nếu anh không ngại thì cứ để bọn tôi thanh toán số nợ đó giùm cho. Anh thấy sao? Lời tay Quách vừa nói ra như một mũi tên đâm thẳng vào tim đen của hai Sâm. Hắn trố mắt hỏi lại, khoan đã, chuyện tôi thua đệ sao anh biết được vậy? Chuyện đó anh không cần thắc mắc, quan trọng là anh thấy lời đề nghị của chúng tôi như thế nào. Chuyện này anh cứ yên tâm, con gái nhà anh khi về làm dâu cũng chỉ là lo nhang khói cho cậu Hoàng, việc nó lại nhẹ nhàng. Chưa kể nhà ông chủ tôi thì anh cũng biết có cái gì ngoài tiện. Cô ấy về ăn sung mặc sướng, vô tư vô lo, chúng tôi vẫn sẽ để cô Xuyến thường xuyên lui tới về thăm gia đình anh mà. Chuyện này nếu mà nghĩ kỹ ra thì chỉ có lợi chứ đâu có hại, đúng không chứ hả? Hai Sâm nghe tay Quách nói thì thầm cảm thấy có lý, bởi ông nghĩ rằng thà gả con cho người chết còn hơn là để con mình đi lén lút với mấy tên khố rách áo ôm. Với cá nhân ông thì chỉ có lợi chứ không hại. Chuyện này anh nói cũng phải, nhưng mà cái việc tổ chức âm hồn đó như anh nói có khó khăn lắm hay không? Không, mọi thứ rất đơn giản thôi, chỉ cần anh gật đầu đồng ý thì mọi việc cứ để bên phía chúng tôi lo. Đợi đến ngày lành chúng tôi sẽ tới rước dâu, mọi thứ cứ diễn ra ngay trong đêm, sẽ không ai biết gì đâu. Nếu như vậy thì theo ý anh với anh Lương đây, còn chuyện thanh toán số nợ anh yên tâm đi, chúng tôi là dân buôn bán mà, chữ tín đặt lên đầu, đã hứa là không nuốt lời đâu. Vậy là một cuộc giao kèo giữa phía ông Lương và hai Sâm dễ như đã thành công mỹ mãn. Một bên thì muốn tốt cho con mình nơi suối vàng, bên còn lại vì lợi ích cá nhân nhẫn tâm đem hạnh phúc của con gái nhẹ tựa như sương khói. Chỉ một cái gật đầu đã định đoạt tất cả. Liệu rồi mọi thứ sẽ có cái kết viên mãn hay không? Sau khi cuộc trò chuyện của bọn họ kết thúc, chốc lát sau thì tay Quách và ông Lương cũng nối gót xuống vỏ lãi ra vậy. Khi tiếng máy gầm lên mấy hồi thì chiếc vỏ lãi cũng đã đi khuất. Bóng dáng bà Hai, vợ ông Sâm chạy tới tò mò hỏi: "Ê ông, sao rồi? Bẩn gì mà bọn họ tới sớm hơn dự định vậy?" Thì họ nôn cưới nên đổi ngày thôi. Bà hỏi anh chị, nhiều chuyện quá. Mà bà coi sắp xếp đi mượn bàn kế lo đám tiệc đi. 3 ngày nữa họ tới đón dâu luôn đó. Ôi trời đất ơi, 3 ngày nữa thôi hả? Sao tự dưng cấp rút vậy? Sao mà chuẩn bị kịp đây? Mận cái gì mà không kịp, làm đơn giản thôi là được rồi. Mà con Xuyến đâu rồi? Tôi hỏi chuyện nó chút coi. Nó ở trào bếp chứ đâu. Ông cầu nói với nó đi, lấy chồng chứ mận gì hẹp hòi nó đâu mà cái mặt cứ bí xị hoài. Ông Sâm cũng tiến vào trong nhà rồi đi thẳng xuống sau bếp. Thấy Xuyến đang chuẩn bị bữa cơm trưa, Hai Sâm cất giọng nói: "Bày coi mai mốt để má bày mận cơm đi. Bây giờ lo mà nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe khoắn để chăm sóc nhà chồng nghe." Xuyến đứng bên cạnh, tuy nghe rõ từng câu từng chữ ba mình nói ra nhưng cô không đáp lại, mà vẫn đông gạo vào nồi rồi đi vo cơm. Hai Sâm thấy điệu bộ của đứa con thì giận tía cả tay. Ông quát lớn: "Nè, mày biết cái gì mà tao nói cứ im im vậy?" Xuyến đứng sững lại, nước mắt lưng tròng. Cô đáp bằng giọng uất nghẹn: "Con nghe rồi." "Nghe mà cái mặt bí xị vậy đó hả? Ai ăn hết của nhà mày? Tao nuôi mày khôn lớn, lựa cho mày cái nhà chồng giàu có. Mày không ơn không nghĩa đã đành rồi, còn mặt nặng mày nhẹ với tao. Đồ cái thứ còn bất hiếu mà." Xuân nghe ba mắng thì uất lắm. Cảm xúc của cô như vỡ òa ra, hóa thành đôi dòng lệ. Cô lắp bắp đáp: "Ba bắt con lấy một người mà thậm chí con còn không biết mặt nữa. Ba còn ép con phải vui thì sao vui được chứ ba?" "Mày cãi tao hả?" Xuyến vừa dứt câu liền ăn một cái tát như trời giáng vào mặt từ phía ông Hai Sâm. Cái tát mạnh đến độ in hằn những dấu ngón tay lên mặt cô gái tội nghiệp. Hai Sâm chửi lớn: "Mẹ mày, bước vô bụng cho tao. Nói một cái là cãi chèm chém vậy. Tao đặt đâu thì ngồi đó, ai cho mày cái quyền lý sự chứ?" Tuy rằng cái tát vừa rồi rất đau, nhưng cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng của Xuyến bây giờ. Cổ cô như nghẹn lại. Xuyến nhìn thẳng vào ba mình bằng đôi mắt ướt lệ, rồi đi thẳng vào trong căn buồng tối. Bây giờ ông Hai vẫn còn rất bực tức. Ông chửi văng vẳng về phía Xuyến: "Từ đây tới bữa người ta trước dâu, tao cấm mày ra ngoài luôn đó." Xế chiều tắt nắng, trăng lẳng lặng leo lên. Chẳng ai để ý màn đêm đã bao phủ xuống con xóm quê từ bao giờ. Chỉ thấy bóng dáng của một người thanh niên đang ngồi tựa đầu bên mé sông, khuôn mặt sầu thẳm, ánh mắt vô hồn buồn bã nhìn ra phía con sông đêm lặng lẽ trôi. "Anh Lâm à, em xin lỗi. Có lẽ chúng mình có duyên mà không nợ. Ba mẹ ép buộc em phải lấy chồng, chữ hiếu em chưa làm tròn, sao dám đuổi theo chữ tình. Xin anh hiểu và thứ lỗi cho em. Mong rằng sau này anh sống thật tốt, sẽ quên em đi và coi chuyện chúng mình như một giấc mộng đẹp vậy." Từ sáng đến giờ, chẳng biết Lâm đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần bức thư của Xuyến. Mảnh giấy trắng với vài dòng chữ nguệch ngoạc kia đã nhạo nát lắm rồi, nhưng sao mà cậu dám dứt bỏ? Bởi đây có thể là bức thư cuối cùng mà Lâm nhận được từ người thương. "Anh Lâm, anh thấy sao rồi?" Thằng Tọt vừa chậm bước xuống bến sông, nó vừa cất giọng lo lắng hỏi. Lâm thở ra một hơi dài nặng trĩu, như chất chứa hàng vạn tâm tư buồn não. Cậu đáp: "Anh không sao, chỉ là mất đi một người mình thương yêu nhất thôi. Em lên nhà đi, anh muốn được yên tĩnh." Nhìn Lâm như chỉ còn một nửa phần hồn, Tọt cũng chỉ biết thở dài ngao ngắn, rồi lẳng lặng bước lên trên nhà. Trước cái sân đất của chú Tám Lộc lúc bấy giờ, chú và anh Hai Tị đang ngồi lai trai chút trụ đế bên ánh đèn dầu mờ nhạt. Đoạn anh Hai quay mặt về hướng bến sông, cất giọng hỏi chú Tám: Thằng Lâm sáng giờ nó cứ vậy thôi hả chú Tâm? Tao nói nó nhiều lần rồi đó chứ, mà nó có nghe tao đâu. Người ta nhà cửa khá giả, kiểu gì mà thành đôi được mà ham hố làm chi, rồi chuốc khổ vào thân. Phải vậy cho nó mới biết khôn ra. Chú Tám nói hết câu thì nâng ly nốc một ngụm rượu, trông như rất ngọt vậy. Anh Hai nói tiếp: biết là vậy, nhưng mà chú khuyên nó vài câu đi, kẻo nó trẻ người non dạ, nghĩ quẩn làm bậy một cái là mệt đó chú Tâm. Đã nói rồi mà còn cố ngoan cố, ngu thì chết rồi. Mà tụi nhỏ này trước hết nói nổi, tụi nó cứ nghĩ thất tình cho bản thân hoặc là đối phương là những người đau khổ nhất, rồi tự hành hạ bản thân. Tụi nó quên rằng cha mẹ tụi nó cũng là người từng trải. Nếu nói lo lắng thì chính cái thân già này mới là kẻ lo lắng nhất nè. Có ai mà nỡ nhìn con của mình đau khổ vậy đâu thằng Hai. Như cũng hiểu được tâm tư của bậc làm cha như chú Tám, Hai Tỳ khẽ rót rượu ra ly rồi cất giọng: nó còn trẻ nên cũng đâu trách nó hết được. Thôi chắc thời gian qua đó là nó hết buồn thôi chú Tâm. Hôm sau, cách chợ mái dầm về hướng nam vài cây số, ven theo mé sông, là căn nhà trọng lớn mà ông Lương đã bỏ trống nhiều năm. Nhưng hôm nay bên trong căn nhà nhộn nhịp tiếng người nói: nè, bên đây treo thêm một cái đèn lồng bên đây nữa. Tiếng lão Quách vừa chỉ đạo cho những người làm bố trí những vật dụng trong căn nhà để chuẩn bị cho lễ âm hôn sắp tới. Nói thêm một chút về lão Quách này, thật ra hắn ta cũng chẳng biết gì về hủ tục âm hôn kia. Hắn chỉ đơn thuần là làm theo những thứ trong sách ghi lại, thế cho nên lúc nào hắn cũng kè kè theo một quyển sách cũ trên tay. Mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi Quách? Ông Lương từ ngoài bước vô, cất giọng hỏi: dạ, gần như xong hết rồi ông chủ à. Đêm nay chúng ta có thể rước cô dâu về được rồi đó. Ông Lương có chút trầm tư trên khuôn mặt. Ông đi dạo một vòng trong căn nhà rồi quay sang kẻ nối với lão Quách: Mạnh Quách à, nơi này sao âm u quá, để cho cô gái kia ở đây một mình liệu có ổn không anh? Nghe hỏi, bỗng dưng lão Quách ánh lên một tia sát khí trong đôi mắt. Gã ta nhìn xung quanh như sợ có ai nghe thấy điều mình sắp nói, rồi khẽ cất giọng: ông chủ à, ông lại không biết gì nữa rồi. Cái tôi muốn không phải là rước cô ta vậy, chăm sóc nhan khói cho cậu chủ, mà là chính thức đưa cô ta đi theo cậu chủ, mãi mãi chăm sóc cậu ấy ở nơi suối vàng lạnh lẽo đó. Lão Quách chỉ tay về hướng căn phòng lớn, là nơi đang có hai cổ quan tài được trang trí vải đỏ xung quanh. Trong đó có một cổ quan tài bên trong là một hình nhân giấy tượng trưng cho cậu Hoàng. Ông Lương liền thẳng thốt hỏi: trời đất ơi, nếu làm như vậy mà thằng cha xong mà biết đó, là sẽ báo công an bỏ tù chúng ta đó. Chuyện đó anh yên tâm, hắn hàm tiện lại đang nợ như chúa chổm. Hắn một lần bán con thì có thể bán thêm lần thứ hai. Nếu hắn phát hiện ra, chỉ cần báo rằng con hắn đổ bệnh mà chết, rồi cho hắn thêm một số tiền, tôi đảm bảo lúc đó hắn sẽ tự động cầm như hến thôi. Ông Lương tuy vậy nhưng nét mặt vẫn còn lo lắng. Nghĩ ngợi gì đó một lúc, ông đáp: thôi được rồi, chuyện cũng đã lỡ, anh muốn làm sau đó thì làm đi, miễn sao con tôi nơi suối vàng được an yên là được rồi. Bóng tà trụng trên con sông, thoạt nhìn những tia nắng cuối ngày cứ như chúng đang nhảy múa trên mặt nước. Đã gần 5 giờ chiều, nhà Hai Sâm hôm nay trộn rã tiếng nói cười, vài câu chúc phúc vang lên khắp trên bến đò lặng lẽ. Mà đâu ai biết rằng đám cưới kia chính là con đường dẫn xuyến đến cõi âm ti địa ngục. Vô nè, bữa nay phải sai mới được đó nghe anh Hai. Kể ra con xuyến nó có phước à, được anh Hai Sâm kiếm cho cái nhà chồng giàu nước chết luôn, sau này tha hồ ăn sung mặc sướng ha. Khi mà màn đêm mỗi lúc một kéo xuống nơi con xóm quê tĩnh lặng, thì tiếng nói cười trong căn nhà hai xăm càng lúc vang lên một rõ rệt hơn. Tưởng chừng như ai cũng vui với không khí hôn lễ tưng bừng, nhưng bên đây xong, bóng dáng một người thanh niên đang ngồi lặng lẽ trên bến đỏ vắng, đưa ánh mắt đượm buồn tha thiết nhìn về hướng đang phát ra tiếng nói cười ấy, là Lâm. Hò ơi, sông sâu nước chảy qua cầu, người đi kẻ ở, bến tình ai mang. Tiếng một người đang thả lưới dưới sông vừa hò lên đôi câu bình dị, mà sao lòng của Lâm nặng trĩu. Cổ cậu như có cái gì đó nghẹn lại, mắt cậu đỏ hoe đi, nhưng chẳng thể nào tuôn rơi ra được đôi dòng lệ. Quỳnh lên một tiếng, như trời cũng muốn xót thương thay cho đôi tình nhân trẻ. Vừa mới nãy còn trời trong gió mát, ấy vậy mà bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo tới, báo hiệu một cơn mưa nặng hạt sắp đổ xuống nơi này. Mây nặng quá thì mưa sẽ rơi. Lòng mình nặng vậy mà chẳng dám để rơi giọt nào. Giọng Lâm cười nghe sao bi thảm tới vô cùng. Dưới con sông lúc này cũng đã đón chào những hạt mưa đầu tiên đang tí tách rơi xuống. Lâm đứng lên, nhẹ nhàng bước đi thẫn thờ dưới cơn mưa chiều buốt giá. Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng bên kia sông, lần cuối. Điều mà cậu có thể làm lúc này là thầm cầu mong người thương sẽ được hạnh phúc, dẫu không phải là trong vòng tay của cậu. Phía bên đây sông, tiếng nói cười trong buổi tiệc vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, mặc cho cơn mưa bên ngoài đang khá nặng hạt. Đang vui vẻ, bỗng nhiên bà Hai, vợ ông Sâm la toáng lên ở phía nhà sau. Ê, trời đất ơi, rắn, rắn, trời ơi rắn. Nghe giọng bà thảng thốt kêu lên, ông Sâm cùng mấy người đàn ông trong mâm nhậu cuống cuồng chạy ra nhà sau. Lúc bấy giờ bà Hai sợ xanh cả mặt, bởi dưới cái tủ bếp kia có một cái đuôi trắng màu đen to bằng cổ tay đang ngoằn ngoèo ra bên ngoài. Thấy cảnh đó thì Hai Sâm vội rút một con dao yếm từ bên tủ bếp, không chần chừ mà chém mạnh một cú vào giữa lưng con trắng. Cùng lúc đó tiếng một người đàn ông bên cạnh Hai Sâm vội la toáng lên nhằm để can ngăn. Khoan đã thầy, hình như nó là trắn hổ đó. Giọng của người kia vừa dứt thì con trắn cũng đã bị Hai Sâm chém ra làm đôi. Ông nắm nửa thân sau của nó còn đang ngoằn ngoèo rồi nói: Trắn gì mà không giết chứ? Ủa mà cái phần đầu nó đâu rồi? Lúc này mấy người kia đang khom lưng xuống để xem phần đầu con trắn đang ở đâu, nhưng họ chẳng thấy gì ngoài những giọt nước mưa bên ngoài đang văng vẳng vào trong nghe lên tí tách. Ở xứ này không thiếu những loài trắng độc như hổ lửa, mái gầm hay thậm chí là hổ đất, và hầu như người dân nào cũng sợ chúng, bởi họ cho rằng những loài trắng càng độc thì càng rất có linh tính, đặc biệt là chuyện trắng báo thù. Đoàn một người đàn ông đứng bên cất giọng lo lắng nói: Mèn đét ơi, cái này là trắng hổ, anh để nó chạy mất thì mai mốt phải cẩn thận nó ngành hay, nó về kiếm anh về chơi đó. Hai Sâm vốn đang ngà say, cộng với bản tính xưa nay không tin vào mấy chuyện tâm linh huyền ảo, ông giơ cái đuôi con trắng vẫn còn đang nhỏ máu đáp với giọng bất cần: Xì, chém nó ra làm đôi rồi, nó sống làm sao được nữa mà sợ. Thôi ra ngoài nhậu tiếp đi, có mỗi con trắng làm thì ghê quá. Dứt câu thì mọi người cũng dần dần bỏ đi lên nhà trước, nơi mà buổi tiệc vẫn còn đang vui vẻ diễn ra. Chẳng ai biết được phía ngoài hông nhà, con trắng hổ vừa bị Hai Sâm chém ra làm đôi, nó vẫn còn sống và đang cực nhọc chậm rãi bò đi dưới màn mưa lạnh giá. Một đám cưới bình thường thì chú rể sẽ cùng nhà trai tới đón dâu, hầu như chỉ toàn là buổi sáng. Ấy vậy mà kỳ lạ thay, đám cưới này của Xuyến đã gần 12 giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy bên nhà trai đâu, trong khi buổi tiệc nhà ông Hai lúc này khách cũng đã giãn trai về hết. Ngồi trong căn buồng với tâm thái chẳng chút vui vẻ, Xuyến vốn đã đẹp nhưng hôm nay lại càng đẹp thêm đến bội phần. Cô khoác trên người bộ lễ phục đặc trưng theo kiểu người Hoa, vốn dĩ đã được lão Quách sắp xếp đưa tới từ trước. Con Xuyến, chuẩn bị đi nghe mày. 12 giờ đêm là người ta tới rước dâu đó. Giọng hai Sâm nghe rõ đã sai, vừa từ bên ngoài buồng của Xuyến nói vọng vào trong. Còn bà hai lúc bấy giờ thì đang bận bịu với đống tiền mừng cưới của khách, hầu như chẳng ai quan tâm tới cảm xúc của Xuyến cả. Mưa vẫn đang tí tách rơi xuống màn đêm giá buốt. Ở phía xa xa, ngoài con sông Hậu, đang dần có tiếng vọ lại tiến tới gần nơi bến đò của ông hai. Biết là phía nhà ông Lương đã đến, ông hai vội vàng đội chiếc nón lá rồi chạy xuống mé sông đón khách. Bà hai chỉ vội thốt lên mấy câu vô tình. Con Xuyến đâu rồi? Người ta tới rồi kìa, nhanh ra đi mày. Chẳng có một lễ nghi truyền thống nào được diễn ra trong đám cưới này cả. Nếu nói đúng ra thì ông bà hai như đang bán con vậy, chứ chẳng giống là dùng cho từ gả chồng. Không thấy chú rể, chỉ thấy một toán người được lão Quách dẫn đầu xăm xăm bước lên nhà ông hai. Rồi họ dẫn Xuyến đi xuống dọ lại lặng lẽ, chẳng có lời tiễn biệt, không chút nuối tiếc, chỉ có tiếng mưa trời đang âm thầm tiễn Xuyến bên bờ sông quen thuộc. Chiếc vỏ lại chẳng mấy chốc đã đến căn nhà khang trang trọng lớn của ông Lương, nằm ven theo con sông Hậu. Xuyến bây giờ được một người che dù cho dẫn cô đi thẳng lên nhà, trông vô cùng vội vã. Thật kỳ lạ, từ lúc rời khỏi nhà, chẳng hiểu sao trong lòng Xuyến như có lửa đốt. Sự bất an cứ len lỏi từ đâu hòa vào tâm trí của cô một cách lặng lẽ. Trong căn nhà khang trang kia lúc này chỉ mờ ảo vài ngọn đèn cầy, được bố trí thêm những mảnh vải đỏ và lồng đèn, hệt như một cái lễ thành hôn thực sự. Ngồi giữa gia đường là ông Lương, có thể thấy rõ nét mặt hồi hộp lo lắng của ông ta trước cái đám cưới kỳ lạ này. Đoạn lão Quách vừa tiến vào nhà trước, khẽ cất giọng hỏi ông chủ mình. Cô dâu tới rồi, ông chủ có lấy thư tôi dặn rồi chứ hả? Ông Lương chần chừ lấy ra một chiếc hộp nhỏ làm từ gỗ. Ông đáp. Đây nè, tôi tìm trong cây lược cũ của thằng Hoàng, chỉ được bấy nhiêu tóc thôi. Cầm lấy chiếc hộp từ tay ông Lương, lão Quách mở ra, bên trong là một nhúm tóc chẳng được mấy sợi. Lão khẽ gật đầu rồi nói. Vậy cũng được rồi. Với mảnh vải đỏ che đầu, Xuyến chẳng biết chú rể là ai, chỉ thấy xung quanh là bóng dáng những người đàn ông thầm lặng, có cái gì đó mờ ám và vô cùng đáng sợ. Bỗng tiếng của lão Quách cất lên bên tai Xuyến. Cô lại đây, chuẩn bị bái lại đi. Xuyến cũng được ông ta dẫn đến giữa gia đường. Dưới ánh đèn cầy mờ ảo cộng thêm lớp vải che đầu, Xuyến chẳng hề biết rằng phía sau mình là hai cái quan tài to lớn làm bằng gỗ. Lão Quách lấy cái hình nhân giấy từ trong quan tài ra, đặt ngang hàng với Xuyến, rồi cao giọng. Nhất bái thiên địa. Chẳng biết được trời đất có chứng giám cho hôn lễ này hay không, nhưng nét mặt ông Lương lúc bấy giờ hiện rõ ra sự sợ hãi. Nhị bái cao đường, phu thề giao bái. Đến đoạn cô dâu và chú trẻ cùng bái, dưới ánh đèn cầy mờ ảo, Xuyến lúc này mới thấy được từ nãy tới giờ mình đang bái lại cùng một hình nhân. Xuyến thẳng thốt tháo chiếc khăn trùm đầu xuống. Lúc bấy giờ cô mới kinh hoàng nhận ra khung cảnh xung quanh mình vô cùng ghê rợn. Không chỉ như vậy mà ngay sau lưng cô còn có hai cái quan tài gỗ nè. Các người đang bắt tôi làm gì vậy? Lão Quách liền hô lớn với mấy người đàn ông bên cạnh. Giữ chặt cô ta lại cho tôi. Như cũng biết rằng bản thân mình đang trong tình thế nguy hiểm, Xuyến la lên thất thanh như một phản xạ tự nhiên. Cô tôi vậy? Dẫu cho tiếng mưa rơi không lấn áp đi được giọng của Xuyến, thì tiếng cầu cứu của cô cũng chẳng thể với tới tai được của ai. Bởi xung quanh căn nhà này vắng vẻ vô cùng, nổi trong vòng vài cây số ban ngày còn chẳng có bóng người, huống hồ gì là giữa đêm trời mưa to gió lớn. Nhanh chóng mấy tên thanh niên lao tới giữ chặt lấy Xuyến. Trong sự vẫy vùng kêu gào bất lực của cô, lão Quách lúc này liền lấy ra nhúm tóc mà ông Lương đã chuẩn bị, rồi nhét mạnh vào miệng của Xuyến một cách đầy thô bạo. Kim chỉ đâu? Giọng lão vừa kêu lên, ngay lập tức có một kẻ mang tới một cây kim dài đã sâu sẵn chỉ vào trong. Không chút ngần ngại, lão nhanh chóng xỏ xuyên qua miệng cô gái tội nghiệp, mặc cho Xuyến đau đớn vẫy vùng trong tuyệt vọng. Ánh đèn cầy mờ ảo hắt vào mặt lão Quách, nhìn gã ta lúc này chẳng khác nào một con quỷ đội lốt người, trông vô cùng kinh dị. Ngay cả ông Lương cũng quay mặt đi chỗ khác, chẳng dám nhìn vào trực diện. Vài phút trôi qua, miệng của Xuyến bấy giờ đã thấm đỏ máu tươi bởi những đường chỉ ngoằn ngoèo được lão Quách xuyên qua một cách thô bạo. Sự sợ hãi và đau đớn của Xuyến đã quá thành dòng lệ rồi tuôn tròng xuống đôi gò má, như muốn kêu gào lên thật lớn nhưng không thể được, mà chỉ còn nghe được tiếng ú ớ của cô trông vô cùng tội nghiệp. Đặt cô ta vào quan tài, nhanh lên! Mấy tên đàn ông đang giữ chặt Xuyến kia giống dị cũng là những người làm thân tín nhất trong nhà ông Lương. Ấy vậy mà họ lúc này đã có chút kinh hãi trước hành động của lão Quách. Mấy gã ta nhìn nhau như chần chờ có một ai đó sẽ chối từ mệnh lệnh. Lão Quách liền cao giọng nói như quát: nhanh lên, còn đợi gì nữa? Có vẻ như đã leo lên lưng cọp nên chẳng ai dám bước xuống nữa. Lão Quách vừa dứt câu, bọn họ cũng liền nhanh chóng kéo Xuyến đặt vào trong quan tài, rồi ra sức giữ chặt cô lại, không cho cô vùng vẫy. Đã chuẩn bị từ trước hai cái đoạn gỗ nhọn màu đen, lão Quách lúc này cầm hai đoạn gỗ đi tới, xăm xăm tới cổ quan tài, nơi mà Xuyến đang nằm bên trong, hiện lên đôi mắt như đang van xin, đang cầu cứu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dưới bóng đèn cầy mờ ảo, một tia sát khí ánh lên từ đôi mắt của lão Quách tàn ác. Hắn chẳng ngần ngại mà đâm thẳng một đoạn gỗ vào bên ngực phải của cô một cú toàn lực. Nhận một nhát đâm chí mạng, Xuyến đau đớn trợn đôi mắt lên. Cô dốc hết sức vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, nhưng sức nữ nhi yếu đuối làm gì có thể lay chuyển được những người đàn ông vốn dĩ làm nghề bốc chát kia. Lại thêm một nhát hết lực nữa được cắm xuống, Xuyến như chẳng còn sức nào chống cự. Cô buông lỏng toàn thân, ánh mắt trợn trắng lên nhìn lão Quách. Máu từ miệng của Xuyến lúc này cũng đã tuôn tròng xuống tận cổ. Tay chân bất giác nảy bật lên trong vô thức vài hồi. Chốc sau, cô gái tội nghiệp cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Một tia sét bất chợt đánh thẳng xuống trước cửa nhà ông Lương, làm cho ai nấy cũng giật mình kinh hãi. Mưa vẫn cứ tuôn rơi ầm ầm tí tách, như khóc thay cho phận đời cô gái tội nghiệp đã phải bỏ mạng oan uổng dưới tay những con quỷ đội lốt người đang hòa mình vào trong thế gian bộn bề tấp nập. Cơn mưa cứ vậy mà dai dẳng kéo dài cho đến tận hôm sau. Đã gần 7 giờ sáng, bầu trời vẫn cứ như còn chập tối, chẳng có tiếng gà nào cất lên, như thể mặt trời cũng đã bỏ quên con xóm quê bé nhỏ này vậy. Mưa càng lớn thì đồng nghĩa với việc các loài vật ở dưới nước cũng lấn lên đất liền rất nhiều. Đặc biệt ở cái xóm chài này, đó chính là loài trắng nước. Loài trắng không độc mà ăn còn rất ngon. Có tích kể rằng từ thuở ban sơ, trắng nước đã phải chịu ơn loài trắng hổ đất một đặc ân rất lớn. Vậy cho nên đến những ngày nay, cứ hễ trắng hổ đất mà có chuyện gì cần giúp là loài trắng nước sẽ dốc hết sức để mà tương trợ. Con trắng hổ đêm qua do hai xăm chém làm đôi, tuy rằng chưa chết nhưng dường như nó đã sức tàn lực kiệt, đang nằm phơi thay cạnh bên mé mương, nơi mà nước đang dâng tràn theo cơn mưa dai dẳng. Bỗng lúc này từ dưới mương trồi lên một cái đầu trắng khác. Đó là loài trắng nước, có thân ngắn, màu khá sậm. Đoạn con trắng nước bò xung quanh con hổ đất như thể để do thính điều gì. Chốc lát sau thì nó há to cái miệng ra ngoạm vào cổ con trắng hổ đất, rồi đưa con hổ đất thẳng tiến lên vào bên trong nhà của hai xăm. Men theo vách nhà sau được ngăn bằng những tàu dừa nước dày cộm, không khó để con trắng nước bỏ thẳng lên trên mái, rồi luồn vào bên trong đến cây đòn dông giữa nhà của hai xăm. Con trắng nước thả con hổ đất nằm ngang lửng trên cây đòn dông, sau đó lẳng lặng bò ra bên ngoài, rồi dần dần mất dạng dưới lớp bùn đất mưa ngâu tí tách. Một tiếng sét bất chợt gầm vang giữa cõi quê sông nước, làm cho hai Sâm đang nằm trong mụn phải giật mình thảng thốt tỉnh dậy khỏi cơn ngủ say. Ông ta mắt nhắm mắt mở bước ra tấm màn buồn, rồi lẩm nhẩm nói một mình: "Hết tháng chín rồi mà còn mưa gì dữ vậy không biết nữa." Ông ta tính đi tới nhà trước để lấy bình thủy ra sau bếp châm trà. Khi bước ngang cây đòn dông trên mái nhà, ngay lập tức phần thân con trắng đang nằm lơ lửng ở trên nhảy vọt xuống, cắm thẳng vào đầu hai Sâm một phát chí tử. Hai Sâm lúc này vẫn còn chưa nhận biết được mình đã bị trắng độc trả thù. Ông thẳng thốt bùng vẫy ném con trắng ra xa. Khi thấy đó là loài hổ đất kịch độc, hai Sâm mới kinh hoàng là toán lịch: "Trời trời đất ơi, con hổ đất đêm qua, bà ơi cứu tôi với." Vì bị con trắng cắn ngay giữa phần đầu nên nọc độc lan ra các huyệt tử rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà hai Sâm đã trung trung nói lắp, mặt mày tối sầm đi. Nghe giọng chồng thẳng thốt kêu lên, bà hai từ trong buồng cũng vội vã bước ra nói: "Cái gì mà mới sáng ông la sầm lên hết vậy?" Bà hai dụi mắt mới thấy lúc này ông Sâm đã không còn đứng vững, mà đang lồm cồm vật vã bò trên mặt đất cạnh phần nửa đầu của con hổ đất. Cũng biết là chuyện gì xảy ra với chồng mình, bà hai cuống cuồng chạy đến đỡ ông Sâm dậy, rồi thẳng thốt nói: "Trời đất ơi, sao mà ông bị trắng cắn được vậy? Ráng lên để tôi dìu ông qua thầy Sáu lấy nọc." Liêu xiêu kè ông hai bước ra khỏi nhà, hòa vào trong màn mưa đang nặng hạt. Bỗng chốc bầu trời nổi cơn thịnh nộ, liên tục chớp nháy sáng trực cả một vùng trời rộng lớn. Những tia sét cùng đó cũng chạy dọc xuống khắp nơi, khiến cho bà hai phải kinh hoàng buông ông Sâm ra, rồi bất giác ôm đầu hoảng sợ. Như ý trời đã điểm, trong những ánh chớp đang sáng trực kia, bỗng chốc một tia sét lớn đánh thẳng vào hai vợ chồng hai Sâm. Ngay lập tức khiến cho cả hai trợn cả đôi mắt, khắp người nổi lên những đường gân máu đã chuyển sang một màu tím rịm, nằm gục xuống đất chết ngay tức khắc, chẳng kịp ú ớ thêm điều gì. Một tháng sau, thời gian cứ vậy mà thấm thoát đi qua trong âm thầm lặng lẽ, giống như con nước sông đang nhẹ trôi theo dòng ra ngoài biển khơi rộng lớn. Kể từ ngày tổ chức lễ âm hôn cho đứa con trai, chẳng hiểu xui rủi như thế nào, ông Lương cứ liên tục gặp phải vận đen diệt nghiệp, làm ăn tới đâu thua lỗ tới đó. Đến nỗi chẳng mấy chốc mà ông chỉ còn được vài chiếc ghe lớn, cộng với số vốn ít ỏi chính là chuyến gạo cuối cùng thẳng tiến lên Sài Gòn để mà giao dịch. Ông chủ à, không xong rồi ông chủ. Ông Lương đang mệt mỏi căng thẳng tính toán số vốn đã thiệt trong những ngày qua ở vựa gạo, thì bỗng nhiên tay Quách từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt thẳng thốt như có việc gì đó rất nghiêm trọng. "Có cái gì thì từ từ vào trong mà nói, mắc cái gì anh làm sầm vậy? Bộ tôi chưa đủ mệt mỏi hay sao?" Ông Lương lộ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt. Lão Quách như không quan tâm tới thái độ của chủ mình, ông nhăn trán nói trong kinh hoàng: "Trời đất ơi, hỏa tới nữa rồi. Hai chuyến ghe gạo mấy chục tấn của ông chủ gặp tai nạn trên sông lớn, mọi thứ đều chìm nghiễm hết rồi ông chủ à." Ông Lương tim như nghẹn lại, máu từ khắp nơi dồn thẳng lên đại não, đôi mắt đỏ tròng, trung trung đáp: "Anh nói cái gì? Hai chuyến gạo của tôi sao có thể..." "Cũng không biết đèn đuối như thế nào, mà cả hai chuyến ghe đều đâm vào cái bè xăng của người ta. Chưa tính thiệt hại bên mình, chỉ tính tiền bồi thường cho người ta thôi, thì bây giờ chúng ta không đủ tiền thường đâu ông chủ à." Nghe đến đây, ông Lương như không còn chịu nổi áp lực nữa, ngã gục xuống đất ngất xỉu ngay tức khắc. Lão Quách vội vã chạy đến, thẳng thốt lây gọi: Ông chủ à, ông làm sao vậy?" Một thời gian sau, chuyện ông Lương tán gia bại sản hầu như ai ai cũng biết. Không chỉ vậy mà ông ta còn đổ bệnh lạ, đau đớn nằm liệt trên giường suốt một thời gian dài, chẳng có cách nào chữa trị. Cái vựa gạo mới ngày nào còn tấp nập tiếng người, mà giờ đây điêu tàn thấy rõ. Những người làm cũng lần lượt bỏ đi hết, ngay cả lão Quách cũng không ngoại lệ. Và đêm nay hắn đến là để từ biệt ông Lương trên chiếc giường bệnh neo đơn. Ông chủ à, ông nghe tôi nói chứ, tôi chắc cũng sắp phải đi rồi. Ông ở lại ráng mà giữ gìn sức khỏe nha. Ông Lương nghe lão Quách nói thì ráng sức mở mắt lên, rồi đáp bằng cái giọng yếu ớt. Những ngày qua, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi thấy xung quanh toàn là ma quỷ. Hình như bọn chúng đang đợi tôi nhắm mắt xuôi tay rồi cấu xé linh hồn của tôi thì phải. Lão Quách cau mày nhăn trắng, kẻ cất giọng an ủi. Chắc do ảo giác thôi. Ông cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Ảo giác gì? Hay là nghiệp chướng chứ? Mà anh Quách à, bao nhiêu năm qua tôi xem anh như người trong nhà. Trước khi anh đi, có thể giúp tôi một chuyện được hay không? Ông chủ cứ nói đi. Tôi cũng sắp gần đất xa trời rồi, mà chẳng còn sức đâu để đi thắp cho thằng Hoàng một nén nhang. Anh cũng đi rồi, sau này chắc chắn sẽ chẳng còn ai nhang khói cho nó. Anh giúp tôi ra ngoài căn nhà thờ thắp cho nó cây nhang cuối cùng, có được không? Quả thật bao nhiêu năm làm ở nhà ông Lương, lão Quách cũng xem ông và Hoàng như người nhà. Biết rằng ông Lương chẳng sống được bao lâu nữa, nghĩa tử là nghĩa tận. Thế nên lão Quách đành bấm bụng đồng ý, ra lại căn nhà mà mấy tháng trước hắn đã ra tay tàn nhẫn sát hại Xuyến, thắp cho cậu chủ của mình một nén hương cuối cùng. Lão Quách gật đầu miễn cưỡng đáp. Được rồi, tôi sẽ giúp ông ngay bây giờ. Ông yên tâm nghỉ ngơi đi. Nói xong, lão Quách cũng quay lưng bước đi, bỏ lại ông Lương lúc bấy giờ nằm trên chiếc giường đơn sơ, lẻ bóng. Khi cánh cửa bên ngoài khép lại, thì ánh đèn dầu bên trong bỗng nhiên sáng hắt lên, làm lộ ra kẻ nằm trên giường kia, giống dĩ đã chết trũ trụi từ bao giờ. Bên ngoài lúc này đã phủ xuống khu chợ một màn đêm lạnh lẽo và tĩnh lặng. Lão Quách có chút lưỡng lự khi phải đến căn nhà kia. Với thật sự mà nói, kể từ hôm ra tay sát hại Xuyến, hắn cũng luôn trằn trọc, ngày ăn không ngon, đêm ngủ chẳng yên. Đứng nghĩ ngợi một lúc, hắn tặc lưỡi nói thầm như tự trấn an bản thân. Sợ cái gì chứ? Mình đã làm đúng như trong sách. Linh hồn cô ta chắc chắn đã bị cậu Hoàng thao túng. Thôi cứ đi thắp nén nhang cho cậu ấy, dù gì cũng là lần cuối rồi. Căn nhà thờ cúng Hoàng cũng là nơi chôn cất Xuyến, cách chợ Mái Dầm cũng chẳng có mấy cây số, mà đường đất lại gập ghềnh khó đi. Vậy nên lão Quách quyết định sẽ đi bộ đến nơi đó. Đường quê vắng vẻ, khi đêm về thì sự thanh vắng ấy cũng như tăng lên gấp bội. Từng cơn gió lạnh ngoài sông thổi vào khiến cho lão Quách phải khẽ lạnh cả sống lưng. Mãi đi gần nửa giờ thì cuối cùng lão Quách cũng đến được căn nhà đó. Xung quanh căn nhà là những vườn cây tối đen, cộng với sự ma mị đang bao trùm đến tất cả. Cầm bó nhang trên tay, lão Quách lúc này với chiếc đèn pin thẳng bước vào bên trong. Khi cánh cửa mở ra, ngay lập tức một hơi lạnh cũng từ bên trong thổi ra, khiến cho hắn bất giác trùng mình lên trong vô thức. Tiếng bật lửa vang lên mấy hồi thì tàn nhang trên tay hắn cũng bắt đầu đỏ lên. Lão Quách cúi đầu trước di ảnh của Hoàng và Xuyến, rồi nói thầm trong miệng. Cậu chủ à, tôi đã cố hết sức gửi người xuống để bầu bạn với cậu. Sau này cậu phải nhớ phụ hộ tôi mạnh dỗi đó. Khi ba cây nhang vừa cắm vào trong lư hương, thì ngay lập tức tàn lửa bỗng nhiên tắt vụt đi trước sự ngỡ ngàng của lão Quách. Cùng lúc đó gió lớn bên ngoài thổi vào từng cơn, kèm theo còn có giọng nói của người đàn ông lúc gần lúc xa, nghe cứ như nó đang được phát lên từ dưới đáy của địa ngục sâu thẳm. Ông giúp tôi, hay hại tôi bị cô ta đày đọa hả? Tiếng nói kia khiến cho lão Quách chết lặng nửa phần hồn. Hắn trung trung quay đầu về phía sau nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn sợ đến độ tè cả ra quần, rồi kinh hoàng trung trung mà nói lắp bắp. Không thể nào. Đứng chắn giữa cửa lớn dẫn vào trong nhà lúc này có hai bóng hình mờ ảo, một nam một nữ. Nam thì thân hình ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch, cả người toàn những vết thương chi chít khắp nơi. Nữ thì đang khoác trên người chiếc lễ phục cưới của người Hoa với màu đỏ đặc trưng, trông vô cùng đáng sợ. Dưới màn đêm mờ ảo, lão Quách có thể thấy rõ người nam kia là Hoàng, còn người nữ chẳng phải ai khác, chính là Xuyến. Bởi trên người cô ta còn có hai cây gỗ nhọn đâm xuyên, thứ mà chính tay lão Quách đã đâm qua ngực của Xuyến. Một cơn gió bất chợt thổi đến, khiến cho màn vải đỏ che trên đỉnh đầu linh hồn Xuyến bay phất lên trên, làm lộ ra khuôn mặt Xuyến lúc bấy giờ trông đáng sợ tới tột cùng. Chẳng còn vẻ xinh đẹp như ngày nào, mà thay vào đó là đôi dòng huyết lệ đang trưng trưng chảy xuống, với chiếc miệng bị khâu chặt bởi những mũi kim tàn độc. Linh hồn Xuyến bỗng đưa tay sang bóp lấy cổ Hoàng. Cậu ta trông đau đớn vô cùng, rồi kêu gào lên thảm thiết. Chứng kiến cảnh đó, cả người lão Quách mềm nhũn lại, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau liên hồi. Biết là không thể ở đây nữa, hắn nhắm mắt nhắm mũi, xông thẳng chạy ra bên ngoài. Khi đến bậc thềm căn nhà, vì quá hốt hoảng, hắn ngã nhào xuống đất, rồi đập mạnh mặt xuống đất tạo ra một tiếng rất lớn. Vội vàng đứng lên, hắn lại tiếp tục chạy trốn chết ven theo mé sông, rồi thảng thốt kêu cứu. Quỷ, cứu tôi với, có quỷ! Bất chợt lão Quách thấy dưới mé sông có một con xuồng nhỏ với ánh đèn dầu lập lòe. Biết là xuồng của người dân đi sôi đêm, hắn mừng như chết đi sống lại. Lão Quách tiến xuống mé sông rồi kêu lớn: Ông gì ơi, cứu tôi với, có quỷ kìa, cứu tôi với ông ơi! Thật kỳ lạ, lão Quách cách người dưới xuồng kia chỉ có mấy mét thôi, vậy mà hắn có gào lên như thế nào thì người bên dưới vẫn cứ dửng dưng như không nghe thấy gì. Nè ông già kia, ông điếc hay chuyện gì mà Còn chưa nói hết câu thì ngay sau lưng lão Quách bỗng có giọng phụ nữ vang lên, nghe oán hận tức tưởi đến tột cùng: Trả mạng lại cho tao! Lão Quách kinh hoàng quay người lại nhìn, thì trước mặt hắn lúc này là Xuyến. Vẫn còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, thì ngay lập tức Quách đã bị linh hồn của Xuyến nắm lấy cổ, rồi kéo thẳng trở lại căn nhà kia, mặc cho hắn đang kêu gào lên trong cơn tuyệt vọng. Dưới bên sông, cả đàn ông đang đi sôi đêm bỗng nhiên cũng lạnh hết cả sống lưng. Cái thì thầm khẽ nói một mình: Ồ, tự nhiên sao ứng lạnh quá, chắc ở đây có gì không ổn rồi, giọt lẹ mới được. Trở lại với lão Quách, hắn lúc này đã bị Xuyến kéo ngược về lại căn nhà u ám kia. Khi ngang qua bậc thềm cửa, hắn mới kinh hoàng phát hiện ra một thân xác khác đang nằm ở trước hiên nhà, nơi mà hắn đã té ngã ban nãy, với một cây cọc đâm xuyên qua cổ, máu vẫn còn đang tuôn trào ra không ngớt. Vậy ra cú ngã vừa rồi đã giết chết lão Quách đi, mà hắn thì lại hoàn toàn chẳng hay biết điều đó. Giờ đây hắn mới thực sự đạt tới đỉnh điểm của cơn sợ hãi, rồi dần bị kéo vào trong căn nhà u ám. Giọng hắn kêu gào nghe thảm thiết, sợ hãi đến tột cùng: Không, tha cho tôi đi, không! Chốc sau thì không gian cũng trở lại như bình thường, trả lại cho nơi đây lúc bấy giờ là một sự tĩnh lặng đến trợn người. Và tiếng gió rít lên từng hồi, phía ngoài sông giá buốt. Thời gian cứ vậy mà thấm thoát trôi qua. Đã hơn một tuần kể từ lúc lão Quách đến căn nhà kia thắp nhang cho cậu Hoàng. Cứ như có một thuật che mắt nào đó đã bao trùm lên căn nhà ven sông nọ. Mặc dù mùi hôi thối luôn bốc lên khắp xung quanh, nhưng chẳng ai có thể thấy được xác của lão Quách đã phân hủy gần hết nằm ở ngay trước cửa nhà. Cứ hễ ai đi ngang qua nơi đây nghe được cái mùi khó ngửi, như là linh tính mách bảo họ tránh xa khỏi căn nhà ngay thôi. Về lâu về dài, căn nhà âm khí mỗi lúc tích tụ một nhiều hơn, chẳng còn ai dám bén mảng ngang nơi đây nữa. Không chỉ vậy, có vài người khi bơi xuồng đi ngang qua đoạn sông này thả lưới, họ kể rằng có tiếng đàn ông kêu gào thảm thiết bên trong, nghe đau đớn, nghe đáng sợ lắm. Và cũng chẳng ai dám bước chân vào căn nhà ấy. Thế nên việc Xuyến và Hoàng đã chết cũng chỉ một số ít người biết được mà thôi. Mà những người biết thì lại càng thêm sợ, họ chẳng dám hó hé ra dù chỉ nửa lời. Xóm chài vẫn êm đềm như chưa hề có bao nhiêu trắc trở. Con sông quê vẫn ngày đêm trôi chảy dưới bến đò không ngơi nghỉ. Ánh dương chỉ vừa ló dạng, đám học sinh đã la ó bên sông, réo gọi con đò để kịp giờ cặp sách. Đứng bên cạnh đám học sinh đang đợi chuyến đò kia còn có cả Lâm. Cũng lâu lắm rồi anh chưa sang bên kia sông, kể từ ngày Xuyến trời bỏ con đò theo chồng rồi biệt tâm biệt tích. Nay có dịp qua bên kia để làm cỏ mướn, một chút kỷ niệm buồn lại làm cho lòng ai bồi hồi thương nhớ. Mới hôm nào chỉ vừa thấy bóng đò cập ngang bến sông là lòng của Lâm lại dâng trào lên một niềm vui khó tả. Ấy vậy mà bây giờ sao lại não nuột đến như thế này. Bước lên con đò, anh nhìn vào căn nhà của Xuyến. Giống chỉ bây giờ chỉ còn là một nhà hoang vắng không người, màn nhện bao phủ khắp nơi. Lâm trút một hơi thở dài, cố quên đi bao nhiêu kỷ niệm, rồi bước ngang qua nơi đây một cách dứt khoát, như quyết tâm nén bỏ nỗi buồn của quá khứ. Sông sâu nước chảy qua cầu, người đi kẻ ở, bến tình ai mang. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Con đò lỡ hẹn của tác giả Đắc Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.